Hiểu Vân sau khi rời khỏi miếu đổ, một đường đi về phía bắc. Đi được một đoạn, trái lo phải nghĩ vẫn cảm thấy không ổn. Thứ mà Triệu Trinh đưa cho nàng là vật tượng trưng cho quyền lực cao nhất trong quân đội. Một khối kim bài nho nhỏ lại khiến nàng cảm thấy nặng vô cùng. Đây là binh phù có thể điều động toàn bộ quân đội của Đại Tống. Triệu Trinh tuyệt vọng tới mức nào mới có thể giao thứ này vào tay nàng? Hắn có lẽ không còn lựa chọn nào khác, mới bày ra tình huống được ăn cả ngã về không này, mới có thể tin tưởng nàng như vậy. Nếu nàng thành công điều binh từ Tri Châu, Tử Châu, Tết Châu cứu giá, vậy sẽ là đại công thần của Đại Tống. Nếu nàng không làm được, vậy nàng chỉ có thể hủy binh phù, lấy thân tuẫn tán. Nàng sao lại hồ đồ như thế, nhận lấy công việc khổ sai này, còn thề son sắt cái gì mà phù còn, phù mất người mất. Chuyện của Tống Triều liên quan gì tới nàng? Việc nàng phải làm là tìm được Quy Tiên, sau đó bảo lão nghĩ cách đưa nàng trở về. Nhưng hiện nàng đang làm cái gì? Nàng đây là đang ôm bơm hẹn giờ, làm xiết trên dây mà. Nhưng mà việc đã tới nước này, chỉ sợ không thể đổi ý nữa. Tên đã lên cung không thể không bắn. Nếu đã đáp ứng, chỉ có thể kiên trì mà làm. Nhưng mà nàng tùy tiện đi thế này, tỷ lệ thành công được mấy phần? Nàng chỉ là một người dân bình thường, mấy vị trọng thần cao cao tại thượng trong triều đình sao có thể dễ dàng nghe lời nàng? Với thực lực của mình, muốn thành công e là vô cùng khó. Có điều nàng có thể tìm ai giúp đây? Bao đại nhân hiện đang bị nhốt trong phủ Kinh Lược, nàng lại không thể đi cứu bọn họ. Trừ phi nàng đột nhiên biến thành nữ hiệp võ công cao cường, bằng không chỉ toàn là mơ hão. Đột nhiên, một ý niệm xuất hiện trong đầu. Hiểu Vân vỗ đầu, sao lại ngốc như vậy? Nàng có thể đi tìm Quy Tiên mà. Tuy rằng trước sau vẫn chưa thấy bọn họ, nhưng có thể đi tìm mà. Chỉ cần tìm được lão rùa hỗ trợ, tất cả mọi vấn đề đều không thành vấn đề. Quyết định xong, Hiểu Vân quay đầu trở lại Lạc Nhật Cốc. Lúc này đã là hoàng hôn, trời mùa thu không phải lúc nào cũng thanh sảng khoan khoái. Lúc mặt trời đỏ quạch lặn về phía tây, bầu trời cháy rực màu đỏ vàng, cho tới lúc mặt trời lặn xuống, mây vẫn lấp lánh như ngọc, phản chiếu trên mặt sông óng ánh nhiều sắc màu. Bên bờ Trường Hà, bãi đá trải dài, hai rùa một lớn một nhỏ, rùa nhỏ ghé lên lưng rùa lớn, từng bước chậm rãi mà đi. Hiểu Vân vội vàng đuổi tới bên bờ Trường Hà liền hô lớn tìm người. Quy Tiên gia gia, Tiểu Nguyên, gia gia, ông có nghe thấy có người gọi chúng ta không? Rùa nhỏ từ trên lưng lão rùa đen bò xuống, một trận khói trắng bay lên. Hai rùa biến thành hai người một già một trẻ, chính là ông cháu rùa Hiểu Vân muốn tìm. Đúng vậy, thật sự có người đang tìm chúng ta. Quy Tiên rụt rụt cổ, đứng lên nhìn quanh, phát hiện có người đang tiến tới. Xa xa, Hiểu Vân cũng nhìn thấy Quy Tiên đột nhiên xuất hiện, vui sướng chạy vội qua. Quy Tiên gia gia! Quy Tiên sửng sốt, kinh ngạc nhìn nàng, sau đó há há miệng, chỉ vào mũi mình. Ngươi sao lại biết ta? Gia gia, nàng là người đi theo nương của Tiểu Phương trở về đó. Tiểu Nguyên nhớ rõ, lúc ấy nàng đã biết tên của hắn. Quy Tiên liếc nhìn Tiểu Nguyên, vỗ đầu của hắn. Ta đương nhiên nhớ rõ, ta là hỏi nàng sao lại biết ta. Chúng ta là rùa biến ra mà. Quy Tiên gia gia, việc này nói lại rất dài, sau này ta sẽ cho ngài biết. Nhưng mà hiện giờ có chuyện gấp nhất định phải nói trước. Quy Tiên gia gia, giúp ta đi. Hiểu Vân kéo tay áo Quy Tiên vội vàng nói. Chuyện này... Quy Tiên sờ sờ hai chõm râu trắng của mình. Việc của người Trần, lão rùa đen ta không tiện nhúng tay. Tiểu Nguyên, chúng ta về nhà. Nói xong dắt tay Tiểu Nguyên đi xuống sông. Hiểu Vân bước nhanh tới trước mặt bọn họ, giang tay cản đường. Quy Tiên gia gia không phải đã giả làm bao đại nhân đi cứu Thư Tú Tài sao? Đây không tính là quản chuyện nhân gian à? Quy Tiên sửng sốt, trừng mắt nhỏ nhìn Hiểu Vân. Ngươi làm sao biết được? Hiểu Vân cười hắc hắc nhìn Quy Tiên. Ta không chỉ biết chuyện đó, ta còn biết gia gia pháp lực cao cường, luôn để ý tới những chuyện bất công trong thiên hạ, là một quy lão rất thích làm việc chính nghĩa. Lời khen của Hiểu Vân khiến Quy Tiên vô cùng hưởng thụ, đắc ý dạt dào vuốt râu nở nụ cười. Hiểu Vân thấy lão cao hứng liền nói tiếp. Cho nên nay hoàng thượng cùng bao đại nhân gặp nạn, Quy Tiên gia gia nhất định sẽ không ngồi yên không quản. Tiểu Nguyên, ngươi nói có đúng không? Nói xong còn nháy nháy mắt với Tiểu Nguyên. Đúng. Tiểu Nguyên gật đầu. Gia gia, chúng ta giúp tỷ tỷ đi. Quy Tiên nhìn ánh mắt tha thiết của Hiểu Vân cùng cháu lão, đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Tiểu tiên bọn họ quả thực có nhúng tay quản chuyện nhân gian, nhưng trên có tiên quy, bị trời biết cũng không tốt lành gì. Quy tiên gia gia, hoàng đế chính là bậc thiên tử, bao đại nhân là sao văn khúc trên thiên giới hạ phàm. Sự tồn tại của bọn họ là để mang lại phúc ấm cho nhân gian. Nay bọn họ lâm vào hiểm cảnh, gia gia giúp bọn họ là chuyện tốt mà. Tiên gia không phải luôn làm việc thiện tích đức sao? Quy tiên gia gia. Gia gia. Tiểu Nguyên ngẩng đầu nhìn Quy Tiên, lắc lắc tay lão. Quy Tiên nhìn Tiểu Nguyên, lại nhìn Hiểu Vân, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Được rồi, ta biết rồi. Ai bảo ta là con rùa thích lo việc bao đồng chứ? Tiểu cô nương, nói đi, muốn ta giúp ngươi thế nào? Hiểu Vân vui vẻ thiếu chút nhảy dựng lên. Cảm ơn Quy Tiên gia gia. Tử Châu là thủ phủ Tứ Châu, tiếp giáp giữa Ích Châu và Thành Đô. Thành Đô là nơi biên cảnh, bên trái tiếp giáp Thổ Phiên, Đại Lý, vị trí địa lý vô cùng trọng yếu. Triều đình vô cùng coi trọng việc phòng ngự nơi này, trong đó kinh lược sứ là người nắm giữ trọng binh. Đây cũng là điều kiện giúp Thạch Quốc Trụ nảy sinh ý đồ xấu. Trong phạm vi Tử Châu, thường trú 5 vạn binh, phòng bị bất cứ tình huống nào. Từ Ích Châu đến Tử Châu, khoái mã mà đi ít nhất cũng mất một ngày. Mà Hiểu Vân dưới sự giúp đỡ của Quy Tiên, chỉ một canh giờ đã tới nơi. Là đi đường thủy, có điều không phải ngồi thuyền mà là thủy độn, có năng lực đặc biệt, chuyện dễ làm hơn nhiều. Đứng trước cửa nha môn Tử Châu, nhìn sư tử đá hai bên cửa, còn có hai thủ vệ đứng canh hai bên, Hiểu Vân có chút khẩn trương, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Tuy rằng Quy Tiên cho nàng mượn ít pháp lực, nhưng nàng chính là lâm trận học phép thuật dở chừng, không biết có dùng được không. Nghĩ lại vẫn là xem trước tình hình thế nào đã. Vì thế liền đi tới, quy củ hành lễ với hai thủ vệ, sau đó cung kính nói: Hai vị quan gia, xin thông báo với Tri Châu đại nhân, dân nữ có chuyện quan trọng muốn tìm Tri Châu đại nhân. Hai thủ vệ nhìn nàng một cái, không thèm để ý, nghĩ Tri Châu đại nhân là người muốn gặp là gặp được sao? Chúng ta còn chưa chắc đã được gặp kìa. Hiểu Vân thấy bọn họ không để ý tới nàng, từ trong ngực lấy ra hai đỉnh bạc, nhét vào tay họ. Dù sao bạc này cũng không phải là bạc thật, nàng cho đi cũng không đau lòng. Phiền hai vị quan gia. Bọn họ cười kiểm tra bạc, sau đó cất vào túi áo. Ngươi chờ ở đây. Nói xong, một trong hai thủ vệ xoay người đi vào nha môn. Hiểu Vân đợi hồi lâu, thủ vệ kia đi ra, theo sau là một thư sinh tuổi trung niên. Người nào muốn tìm đại nhân? Lưu sư gia, là vị cô nương này. Lưu sư gia đi ra cửa, vê vê chòm râu, nhìn Hiểu Vân từ trên xuống, sau đó hỏi: Lưu mổ là sư gia nha môn Tử Châu, cô nương có chuyện gì cần tìm đại nhân vậy? Lưu sư gia, dân nữ công tôn Hiểu Vân có chuyện quan trọng muốn tìm Tri Châu đại nhân. Việc này quan hệ trọng đại, dân nữ muốn nói trực tiếp cùng Tri Châu đại nhân. Không biết Lưu sư gia có thể mang tiểu nữ đi gặp Tri Châu đại nhân không? Hiểu Vân khiêm cung trả lời, nàng biết một dân chúng bình thường muốn gặp Tri Châu khó khăn tới mức nào, cho nên phải cẩn thận, bằng không đừng nói viện binh, cho dù là người cũng không thấy. Lưu sư gia nhíu mày, vẻ mặt xem thường. Cái gì? Ngươi còn muốn gặp trực tiếp đại nhân? Chỉ bằng ngươi? Ngươi cho nha môn Tri Châu là nơi thích vào thì vào, Tri Châu đại nhân là người thích gặp là gặp được sao? Thấy bộ dáng của hắn như vậy, Hiểu Vân trong lòng căm tức, nghĩ không phải vì hoàng đế các ngươi, ta thèm mà tới đây chịu đựng cơn giận này. Trong lòng nghĩ vậy, mặc niệm khẩu quyết, tay phải vung lên vụng trộm điểm trên người Lưu sư gia. Lưu sư gia đột nhiên sững sờ, sau đó đổi mặt tươi cười nhìn Hiểu Vân, mang nàng vào nha môn Tri Châu phủ. Quy Tiên và Tiểu Nguyên sau khi tách khỏi Hiểu Vân liền đi thẳng tới miếu đổ, nhưng không nhìn thấy cả nhà Thư Tú Tài và Triệu Trinh, vì thế vào rừng tìm, kết quả thấy người của Thạch Quốc Trụ đang đuổi bắt Triệu Trinh cùng Thư Phu Nhân. Gia gia, mau cứu nương của Tiểu Phương. Tiểu Nguyên ở một bên vội vàng la hét: Quy tôn tử, con đừng vội, xem ta đây. Nói xong, vung gậy chống, thi pháp định thân đám binh lính. Triệu Trinh cùng Thư Phu Nhân thấy phía sau không có người đuổi theo, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà Thư Phu Nhân vẫn nhíu mày lo lắng. Mới rồi lúc chạy trốn, Tiểu Phương vô ý trượt chân rơi xuống sông, chẳng biết đi đâu rồi. Thư Phu Nhân! Triệu Trinh trong lòng áy náy không thôi, lại thêm một mạng người nữa. Nhớ tới bộ dáng đáng yêu ngây thơ của Tiểu Phương, không khỏi lệ nóng quanh tròng. Hoàng thượng! Dân phụ không thể đi cùng hoàng thượng nữa, dân phụ phải đi tìm Tiểu Phương.

vậy thì chết cũng được, mang ra ngoài đi. Dứt lời, vất tay lên. Đạo sĩ vẫn đứng ở một bên trầm mặc, lúc này lại lên tiếng ngăn cản. Ngươi làm gì vậy? Đại nhân, nghe giang hồ đồn triển chiêu có quy tắc đại pháp, chúng ta vẫn nên cẩn thận tốt hơn. Để thuộc hạ bổ thêm mấy đao, đảm bảo vạn vô nhất thất. Thạch quốc trụ nhìn hắn gật đầu. Cũng được, tùy ngươi. Đạo sĩ rút đại đao từ sau lưng ra, đi tới trước xác chết của Triển Chiêu, đang định chém đao xuống. Đột nhiên Triển Chiêu mở mắt, lúc đao phong còn cách ngực hắn một tấc liền bị ngăn lại. Triển Chiêu xoay người, tránh thoát đao kia, một chưởng đánh lên người đạo sĩ. Đạo sĩ kia không phòng ngự, bị ép rút lui vài bước. Đang định tiến lên giao thủ với Triển Chiêu, cương đao đã đặt trên cổ Thạch Quốc Trụ. Đại nhân, Triển Chiêu, ngươi... Thạch Quốc Trụ tức giận run người, bất khả tư nghị trừng mắt nhìn Triển Chiêu, thế là thế nào? Triển Chiêu nhìn Thạch Quốc Trụ, lại nhìn đám người Mạc Ngôn đang vây quanh họ, trầm giọng xuống. Lùi xuống. Triển Chiêu, ngươi dám? Mạc Ngôn hung hăng trừng mắt nhìn đao trên tay hắn, lưỡi đao sắc bén dí sát vào làn da, chỉ dịch một chút là sẽ cắt ra máu. Triển Chiêu khẽ cười, tay nhẹ nhàng động, lưỡi đao di một chút, nhất thời máu tươi chảy ra thành một dòng rơi trên cổ Thạch Quốc Trụ. Ngươi nói Triển Chiêu có dám hay không? Thạch Quốc Trụ nhất thời một thân mồ hôi lạnh. Mau, mau lui lại. Mọi người nghe vậy đều thối lui. Bọn họ không chỉ lo cho tính mạng của Thạch Quốc Trụ, còn lo nếu mình không lùi lại, đao kia sẽ quét tới mình. Ngự miêu Triển Chiêu không phải dễ chọc. Triển Chiêu vừa lòng gật đầu, dẫn Thạch Quốc Trụ tới phòng khách nơi đám người Bao đại nhân đang bị giam. Binh sĩ thủ vệ thấy chủ tử nhà mình bị Triển Chiêu vừa rồi vẫn là thi thể bắt giữ, đều thất kinh nhường đường thả người. Người của Khai Phong phủ thuận lợi rời khỏi phủ Kinh Lược. Sáng sớm hôm sau, Trần tướng quân mang theo quân đội suốt đêm lên đường. Cuối cùng lúc mặt trời mọc đã tới ngoại ô Ích Châu, do chưa rõ tình hình bèn dựng trại tạm thời tại đó. Trần tướng quân mang theo một đội tinh nhuệ đi theo Hiểu Vân tới miếu đổ tìm người, chỉ là lúc bọn họ tìm tới đã là người đi nhà trống. Lúc trở lại quân doanh, theo thám báo vào thành tìm hiểu, cửa thành đưa ra bố cáo Thạch Quốc Trụ bạo bệnh bỏ mình, Bao Chưởng Phủ Doãn Phủ Khai Phong đang tạm trú tại phủ Kinh Lược. Nghe được tin tức này, mọi người đều vui sướng, chỉ mình Hiểu Vân không bớt cao mày, chỉ sợ sự tình không đơn giản như vậy mà chấm dứt. Hiểu Vân nhìn bố cáo ở cửa thành, không nói được một lời. Thạch Quốc Trụ bạo bệnh mà chết, một người đang khỏe mạnh sao có thể vô duyên vô cớ chết bất đắc kỳ tử? Hơn nữa bên trong bố cáo không nói tỉ mỉ, chỉ ngắn ngủi hai câu, hay đây là cạm bẫy của Thạch Quốc Trụ để dẫn dụ Triệu Trinh hiện thân? Triển Chiêu trúng độc đã giải được chưa? Quy Tiên đã trộm được binh phù chưa? Bao đại nhân bọn họ đã thoát vây chưa? Từng vấn đề xuất hiện trong đầu khiến nàng vô cùng rối rắm. Càng khiến Hiểu Vân bất an là một chút pháp lực Quy Tiên cấp cho nàng đột nhiên biến mất, chỉ sợ hiện giờ Quy Tiên đã gặp phải phiền toái. Trần tướng quân đứng bên cạnh Hiểu Vân, một bên còn có 8 binh lính xếp thành hàng trước cửa thành. Bọn họ đã điều tra trong thành, cũng không thấy bóng dáng Triệu Trinh, đành sắp xếp mấy đội nhân mã tìm kiếm bên ngoài thành, còn bản thân mang vài người đứng ở cửa thành chờ. Trong lòng hắn biết, nếu hoàng thượng biết tin Thạch Quốc Trụ đã chết, nhất định sẽ vào thành, bọn họ chỉ cần chờ ở đây sẽ gặp được. Nhưng mà nhìn bộ dáng Hiểu Vân đọc bố cáo như có chút suy nghĩ, hắn cảm thấy khó hiểu. Cô nương có nghi vấn với bố cáo này sao? Hiểu Vân thu hồi ánh mắt, cười lắc đầu. Không có. Đang nói, liền thoáng thấy Triệu Trinh đang đi về hướng này. Triệu Trinh tới gần cửa thành Ích Châu, hắn từ xa đã nhìn thấy một đội quan binh đứng ở cửa thành, lại không biết là địch hay bạn. Đợi tới gần thấy Hiểu Vân đứng ở đó, mới khẽ thở ra, nhanh chân tiến tới. Người còn chưa tới nơi, đám người Trần tướng quân đã quỳ gối xuống tung hô vạn tuế. Mạc tướng Trần Tử Hiên khấu kiến Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế, cứu giá chậm trễ, xin hoàng thượng thứ tội. Trần Tử Hiên cúi đầu quỳ trên mặt đất, trong lòng hắn lúc này mới kiên định lại, lựa chọn tin tưởng nàng quả nhiên không sai. Trần Ái Khanh bình thân. Triệu Trinh gọi bọn hắn miễn lễ, lại hàn huyên với nhau một phen rồi mới vào thành, tiến thẳng tới phủ Kinh Lược. Cửa lớn phủ Kinh Lược đóng chặt, im lặng kỳ lạ, đại môn bừng bừng khí thế, nhưng nay cả một người bảo vệ cũng không có, chỉ có hai con sư tử đá uy vũ đứng canh trái phải. Mọi người dừng trước cửa, Trần Tử Yên định lên gõ cửa, cửa lớn đã mở ra. Bao đại nhân dẫn chúng nhân khai phong phủ đi ra nghênh giá. Một phen lễ nghĩa hoàn thành, định nghênh đón bọn họ vào trong. Bỗng cách đó không xa, một trận chiên trống vang giòn. Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy một đoàn người đang đi về hướng này. Bốn người cầm đầu mặc giáp, trong tay nắm đại đao. Tiếp theo là bốn người cầm thẻ bố cáo màu đỏ, trên ghi mấy chữ: Khai Phong, Phủ Doãn, Yên Lặng, Tránh Xa. Mọi người khó hiểu, đây không phải là trang phục và đạo cụ bao đại nhân dùng khi đi tuần sao? Lại nhìn tiếp phía sau, thấy Trương Long, Triệu Hổ, Vương Triều Mã Hán, Triển Chiêu cùng Công Tôn Sách theo thứ tự đứng ở hai bên một cổ kiệu. Mọi người thấy vậy đều cả kinh, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn đám người ở cửa. Hai Trương Long, Triệu Hổ, Vương Triều Mã Hán, hai Triển Chiêu cùng Công Tôn Sách, vậy trong kiệu kia có phải còn một bao chửng không? Đội nhân mã kia tới trước cửa kinh lược phủ liền ngừng lại. Trong kiệu đi ra một người, đúng là bao đại nhân. Chuyện này làm người ta choáng váng, đây là thế nào? Thấy tình hình này, Hiểu Vân thực sự không giật mình, vì nàng đã dự đoán từ trước, chỉ là có chút lo lắng cho Quy Tiên, không biết lão bị nhốt ở đâu. Triệu Trinh còn chưa từ cơn khiếp sợ tỉnh táo lại, những người đó đã quỳ xuống hành đại lễ. Chuyện này... Triệu Trinh nhìn Trần Tử Hiên, lại nhìn Hiểu Vân. Đây là chuyện gì? Sao lại có hai bao khanh? Hai đội nhân mã, bảy người ở cửa, bảy người trên đường, diện mạo giống nhau, trang phục giống nhau, thật sự khiến người ta nghi hoặc, khó phân thật giả. Hai bên đều nói đối phương là giả mạo, nhất thời không thể xác định thật giả, vì vậy cùng nhau vào kinh lược phủ. Công đường kinh lược phủ, Triệu Trinh ngồi trên cao, Trần Tử Hiên đứng bên trái bảo vệ, Hiểu Vân đứng ở dưới bên phải. Phía dưới hai đoàn người cung kính đứng, giống hệt như nhau. Triệu Trinh nhìn bên trái, lại nhìn bên phải, quả thật là mặt giống hệt nhau, thật là có chút tê đầu. Vốn tưởng có Công Tôn Hiểu Vân ở đây, chuyện sẽ dễ làm, không nghĩ tới bọn họ đều biết thân thế của nàng. Hơn nữa hai Công Tôn Sách đều thuộc lòng ngày sinh tháng đẻ của nàng. Hơn nữa hỏi các vụ án lớn nhỏ ở Khai Phong Phủ cũng đều rất rõ ràng. Triệu Trinh nhất thời không có cách nào. Công Tôn Hiểu Vân, ngươi là con gái của Công Tôn Sách, đối với người của Phủ Khai Phong rất quen thuộc. Ngươi xem, bên nào là thật, bên nào là giả. Rơi vào đường cùng, Triệu Trinh liền vứt củ khoai bổng này cho Hiểu Vân. Hiểu Vân nhìn người hai bên, dựa theo tình huống trong phim truyền hình, một trong hai đội hẳn là thật. Nhưng mà nàng lúc này không thể dựa vào đó để phân thật giả. Hơn nữa hai bên quả thật rất giống nhau. Nếu trộn lại, chỉ sợ chính bọn họ cũng không biết ai là người một nhà. Hồi hoàng thượng, theo ngoại hình dân nữ thật sự không thể phân biệt được. Vậy ngươi có thể hỏi những chuyện riêng giữa ngươi với Công Tôn Sách, ai không biết tức là giả. Lời này có lý, có một phương pháp cực kỳ hữu hiệu, chính là hỏi xem ai biết nàng không phải là Công Tôn Hiểu Vân, kết quả biết ngay. Nhưng chuyện này không thể công khai, mặc dù nàng có thể mượn chuyện này phân biệt thật giả, nhưng làm sao có thể dùng lý do này thuyết phục Triệu Trinh, làm sao lấy lý do này khiến bao công giả tâm phục khẩu phục chứ? Bất kể thế nào, việc này vạn vạn lần không thể nói ra, cho dù đưa ra cũng không ai tin. Với lại chuyện riêng giữa cha con Công Tôn Sách, tuy rằng nàng từng mộng ra rất nhiều chuyện của Công Tôn Hiểu Vân, nhưng nàng làm sao biết cái nào là thật, cái nào là giả chứ? Nếu sai thì không xong. Có điều những chuyện xảy ra gần đây có thể hỏi thử. Hoàng thượng, mấy ngày trước đây vào Tết Trùng Dương, dân nữ từng cùng Triển đại nhân, Trương giáo úy uống rượu thưởng cúc, từng đọc một bài thơ dân nữ vô cùng thích, không bằng để họ đọc lại xem sao. Triệu Trinh gật đầu, đang định ban lệnh, lại nhớ ra cái gì, liền gọi người chuẩn bị giấy bút, cho hai Triển Chiêu tách ra viết xuống bài thơ. Hai tờ giấy đưa tới trong tay Hiểu Vân, Hiểu Vân vừa nhìn đã mỉm cười. Công Tôn Hiểu Vân, kết quả như thế nào? Bẩm hoàng thượng, người viết tên Nguyệt Hạ đọc trước là thật. Nói cách khác, bao đại nhân bên trái là thật. Thật vậy sao? Triệu Trinh vui sướng. Người đâu? Bắt bọn giả mạo này lại. Vừa dứt lời, liền có tướng sĩ xông lên, vây quanh đám người Khai Phong Phủ ở bên phải. Những người đó hơi kinh hoảng, duy chỉ có bao chưởng giả vẫn khí định thần nhàn. Hoàng thượng, bao chưởng không phục. Bao chưởng đường đường là đại quan tam phẩm, sao có thể dựa vào một bài thơ mà phán định bao chưởng là giả? Vậy nếu Công Tôn Hiểu Vân kia cũng là giả thì sao? Hiển nhiên, quả bom này uy lực không nhỏ. Hiểu Vân bất khả tư nghị trừng mắt nhìn Bao Chưởng Giả. Lúc này trong lòng nàng đã hiểu được ai là thật, ai là giả. Nhưng vấn đề là lúc này ngay cả nàng là thật hay giả cũng bị nghi ngờ. Hiểu Vân nhìn về phía Triệu Trinh, quả nhiên thấy vẻ mặt do dự của hắn. Trong lòng Hiểu Vân run lên, đây chính là sắp phán nàng thành bị cáo. Hơn nữa nàng không thể tự giải thích, bởi vì Triệu Trinh sẽ không tin, càng giải thích chỉ sợ càng tẩy càng đen, rơi vào đường cùng đành thở dài. Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng thượng nếu không tin tưởng dân nữ, vậy xin mời bác vương gia cùng vương thừa tướng và các trọng thần trong triều tới phân biệt. Bọn họ làm quan với Bao đại nhân nhiều năm, nhất là bác vương gia và vương thừa tướng, đối với Bao đại nhân hiểu rất sâu, tất nhiên có thể phân thật giả. Trước đó hai vị Bao đại nhân cùng tùy tùng đều phải ở lại kinh lược phủ, không được ra khỏi cửa phòng nửa bước, không thể liên lạc với bên ngoài. Như vậy sẽ không có bác vương gia hay vương thừa tướng giả xuất hiện, đến lúc đó thật giả tự nhiên sẽ rõ ràng. Hiểu Vân cúi đầu bình tĩnh nói. Triệu Trinh đối với lời này của Hiểu Vân giật mình không thôi, nàng vậy mà một chút cũng không giải thích. Tuy rằng trong lòng hắn cảm thấy Hiểu Vân này chắc chắn là thật, nhưng sự tình trọng đại, hắn không thể không cẩn trọng, nếu không có gì sơ suất, hậu quả khôn lường. Vì thế liền gật đầu. Cứ như vậy đi. Vậy còn ngươi? Hiểu Vân nhìn về phía Bao đại nhân, Công Tôn Sách và cả Triển Chiêu bọn họ, thấy bọn họ cười với mình, đột nhiên cảm thấy thật uất ức, liền bước tới cạnh bọn họ. Dương nữ ở cùng bọn họ. Triệu Trinh hiểu rõ gật đầu, suy tư một lát mới nói. Nhị vị Bao Khanh. Triệu Trinh nhìn hai nhóm người ở dưới, ngừng lại một chút, lời này sao có thể nói tự nhiên được. Trẫm tạm thời không thể phân biệt thật giả, để công bằng, đợi bác vương gia cùng vương thừa tướng tới mới thương nghị đối sách. Trước hết các ngươi chịu khó mấy ngày, ở lại phủ kinh lược, không thể ra ngoài. Các ngươi có gì dị nghị không? Chúng thần xin theo an bài của hoàng thượng. Cả hai Bao đại nhân đều không do dự đồng ý. Trần Tử Hiên liền gọi người đưa bọn họ dẫn xuống. Hai ngày sau, bác vương gia, vương thừa tướng cùng bàn thái sư đến kinh lược phủ. Quá trình phân thật giả vô cùng đơn giản. Chỉ cần xác nhận Hiểu Vân là thật hay giả sẽ biết kết quả. Mà khiến Hiểu Vân không ngờ, mấu chốt phân biệt lại là than bao. Hiểu Vân lại là một nồi than bao. Bác vương gia làm chứng, chứng minh nàng chính là Hiểu Vân ngày đó không phải giả. Vì thế việc phân rõ thật giả này cứ vậy rõ ràng. Lúc này, đám người Bao Chưởng Giả đã bị bao vây. Đột nhiên Bao Chưởng Giả ném ra một câu. Ta hiện tại là Bao Chưởng. Nếu dân chúng nhìn thấy Bao Thanh Thiên đại nhân bọn họ kính ngưỡng bị trảm thủ, bọn họ sẽ nghĩ gì? Thạch quốc trụ đáng chết, quả nhiên không sợ hãi. Hiểu Vân trừng mắt với Bao Chưởng Giả, trong lòng tức giận bất bình. Chẳng lẽ hắn không nghĩ Triệu Trinh sẽ bí mật ra tay, trực tiếp ngầm giết hắn? Hiểu Vân quay đầu nhìn Triệu Trinh, thấy hắn vẻ mặt khó xử, lại nhìn bác vương gia và Bao đại nhân sắc mặt đều không tốt lắm. Trong lòng nghĩ, chẳng lẽ không thể ám toán sao? Đúng vào lúc này, nội đường đột nhiên hiện lên ánh sáng trắng, một bóng người xuất hiện. Quy Tiên gia gia! Hiểu Vân kinh hô một tiếng, liền chạy tới bên lão. Ngài không sao chứ? Quy Tiên quay đầu cười với nàng. Không có việc gì, không có việc gì, lão rùa đen ta mạng còn rất dài. Mọi người đối với việc trong nội đường đột nhiên xuất hiện một người đều cảm thấy kinh ngạc, nhưng người của phủ Khai Phong vừa nhìn rõ người này thì không thể nói gì. Bao Chưởng Giả nhìn thấy Quy Tiên, thần sắc hốt hoảng. Có điều bọn họ còn chưa kịp phản ứng, Quy Tiên đã vung quải trượng, một trận gió cuốn, một mảnh hồng quang thẳng tắp bay về phía bọn họ. Hồng quang hiện lên, bảy người liền bị đánh về nguyên hình. Mọi người nhìn rõ, đúng là Thạch Quốc Trụ, Mạc Ngôn, đạo sĩ, còn có bốn thuộc hạ của Thạch Quốc Trụ. Quy Tiên cười, vậy là có thể đem các ngươi chém đầu trước mặt mọi người rồi. Thạch Quốc Trụ thấy mình đại thế đã mất, đành thúc thủ chịu trói. Thắng làm vua, thua làm giặc, một khi đã như vậy, muốn chém muốn giết, lão phu nhận hết. Nói xong, liền chủ động tiến lên. Tướng sĩ vây quanh liền áp giải bọn họ ra ngoài. Đúng lúc đi qua cửa thì biến cố xuất hiện. Triển Chiêu còn chưa kịp nói hết một câu, tiên sinh cẩn thận. Một cây chủy thủ đã đặt trên cổ Công Tôn Sách, thì ra lúc Mạc Ngôn đi qua cửa, thừa lúc binh sĩ không chuẩn bị, liền kéo Công Tôn Sách về phía bọn họ. Cha! Công Tôn tiên sinh! Mọi người kinh hô ra tiếng, nhưng bọn họ còn chưa kịp làm gì. Một tiếng nổ vang lên, khói vàng tỏa ra nghi ngút. Mọi người theo phản xạ bịt mũi xông ra ngoài. Đợi sương khói tan hết, đã không thấy đám người Thạch Quốc Trụ đâu. Mà Quy Tiên cũng lập tức thân hình chợt lóe, người đã không thấy tăm hơi. Hiểu Vân đi tới cửa, nhìn một đoạn gãy trúc còn đang khẽ lăn trên mặt đất, trên đó còn lưu lại một chút bột phấn màu vàng và ám đen. Ngửi thấy mùi này chính là kali nitrat cùng lưu huỳnh. Thạch Quốc Trụ sao lại bắt Công Tôn tiên sinh chứ? Làm thế nào bây giờ? Hiểu Vân ngẩng đầu nhìn bao đại nhân xin giúp đỡ. Đại nhân! Một lúc lâu sau, có tin Thạch Quốc Trụ truyền đến, dùng chiếu thư đặc xá đám người Thạch Quốc Trụ, đổi một mạng Công Tôn Sách. Đây là chuyện có thể dự kiến được. Sau khi Thạch Quốc Trụ đào thoát, Trần tướng quân liền phái người đi tìm xung quanh. Tìm được họ chỉ là vấn đề thời gian, nhưng khó ở chỗ Công Tôn Sách đang trong tay bọn họ, khiến mọi người có chút ném chuột sợ vỡ đồ. Sau khi nhận được tin tức lấy mạng đổi chiếu thư, đám người Triệu Trinh rơi vào cục diện bế tắc tranh cãi không ngừng. Bàn cát xưa nay chướng mắt Khai Phong Phủ, tất nhiên chủ trương không cần để ý tính mạng Công Tôn Sách, kiên quyết truy bắt Thạch Quốc Trụ về chấp pháp. Còn bác Vương Gia và Vương Thừa Tướng thì nói mạng người quan trọng, không thể bỏ qua, huống chi là Công Tôn Sách, trụ cột của Khai Phong Phủ. Bao đại nhân tuy mặt lộ ra vẻ khó chịu, nhưng không nghị luận gì. Nếu đổi lại là một người ngoài Khai Phong Phủ, ông sẽ tận lực bảo vệ. Nhưng đây lại là người của Phủ Khai Phong. Ông không thể nói muốn cứu người hay không cứu người. Bất kể nói thế nào cũng đều có thể bị người có tâm nói ra nói vào. Hoặc nói ông cố ý thiên vị, hoặc nói ông không đếm xỉa tới mạng người. Trong lòng Triển Chiêu hiểu rõ suy nghĩ của Bao đại nhân, nên cũng không nói gì. Nhưng mà Hiểu Vân không kiên nhẫn được, Bàn Cát luôn miệng nói muốn để Công Tôn Sách lấy thân Tuẫn Quốc. Trong lòng nàng không nhịn được bốc hỏa. Xin hỏi Bàn Thái Sư, nếu lúc ấy ngài bị bắt đi, ngài chắc cũng muốn lấy thân Tuẫn Quốc chứ? Hiểu Vân lời vừa ra khỏi miệng, liền bị Bao đại nhân quở trách. Hiểu Vân, không thể vô lễ với Thái Sư. Rồi bảo nàng thỉnh tội với Bàn Cát, lại nói với Bàn Cát, Hiểu Vân lo lắng cho phụ thân, nói không giữ miệng. Xin Bàn Cát đại lượng, chớ nên trách tội. Bàn Thái Sư nghe Hiểu Vân nói vậy, sớm đã thổi râu trừng mắt, nghĩ ngươi chỉ là một nữ tử hèn mọn, lại dám đối chọi với lão phu, thật to gan. Nhưng vì Bao đại nhân cầu tình thay nàng, cũng không tiện phát tác, tránh truyền ra ngoài nói hắn đường đường là quốc trượng, lại so đo với một tiểu nha đầu, nghĩ nếu nàng xin lỗi thì sẽ bỏ qua. Nếu là ngày thường, nàng tất nhiên biết đây là hành vi đại bất kính, sẽ bị trị tội, tất nhiên sẽ nhẫn nhịn, quy củ nhận lỗi. Nhưng lúc này trong lòng nàng lo lắng không thôi, vô cùng oán giận, làm sao còn nhớ rõ chuyện này. Tuy rằng Công Tôn Sách không phải là cha ruột của nàng, nhưng ở chung với ông hơn tháng, mấy ngày qua hai người đều coi nhau như cha con. Hiểu Vân kính ông, Công Tôn Sách cũng coi nàng như con gái, Hiểu Vân đối với ông cũng có tình cảm. Công Tôn Sách đã trở thành người thân nhất với nàng trên thế giới này. Hiện ông lâm vào hiểm cảnh, còn có người luôn miệng bảo ông phải chết, nàng sao có thể bình tĩnh được. Đại nhân! Hiểu Vân vừa giận vừa đau nhìn Bao đại nhân. Hiểu Vân, chẳng lẽ nói sai? Thái sư ngài luôn mồm nói muốn phụ thân lấy thân Tuẫn Quốc, nhưng ngài có nghĩ tới nếu ngài gặp phải sự tình như vậy, ngài sẽ làm thế nào? Xin hỏi hoàng thượng, nếu người bị bắt là Bàn Thái Sư, vậy sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ các ngài lúc này còn có thể thương nghị sẽ ứng phó thế nào sao? Triệu Trinh bị Hiểu Vân hỏi như vậy, nhất thời không thể trả lời. Nghĩ nếu đổi thành Bàn Thái Sư bị bắt, chỉ sợ hắn sẽ lập tức hạ chiếu cứu người. Hắn có suy nghĩ lấy một mạng Công Tôn Sách đổi lấy triều đình vô sự, giang sơn bền vững. Dù sao trong mắt hắn, giang sơn quan trọng như vậy, hy sinh một hai người không có quan hệ, không phải là không thể. Sau này sẽ truy phong, bồi thường là được. Lại không ngờ Hiểu Vân sẽ hỏi như vậy. Trước mặt mọi người nói ra điều này, hắn lại không thể chống đỡ, rất xấu hổ, từ thẹn biến thành giận, trừng mắt nhìn Hiểu Vân. Công Tôn Hiểu Vân, ngươi... Một tiếng quát chói tai, phong độ vương giả hiển lộ. Người kia cao cao tại thượng, là người có quyền lực tối cao, tạo nên áp lực vô hình đánh về phía Hiểu Vân. Nhưng Hiểu Vân lửa giận đang lên, lại thêm nàng sinh ra ở xã hội tiến bộ, chịu sự giáo dục nhân loại bình đẳng, nàng làm sao lại biết sợ? Chỉ cần thấy có lý, nàng nhất định sẽ cố gắng. Cho dù đứng trước Tổng thống Mỹ hay Bí thư Liên Hiệp Quốc cũng vậy, liền đứng thẳng, ngẩng đầu ưỡn ngực trừng mắt lại. Hoàng thượng, bất luận nghèo hèn hay phú quý, địa vị cao thấp, đều là một mạng người. Hay là vì cha không phải là hoàng thân quốc thích, không phải là nguyên lão trong triều, nên phải vì truy bắt phạm nhân mà chôn vùi tính mạng vô tội. Huống chi đó là cha ta, chẳng lẽ ngài muốn Hiểu Vân làm con mà trơ mắt nhìn phụ thân chịu chết sao? Chư vị đại nhân ở trong triều đình quan tâm tới giang sơn xã tắc, phải lấy đại cục làm trọng. Nhưng Hiểu Vân trong lòng có hiếu đạo, Hiểu Vân chỉ biết không thể làm con bất hiếu. Cho dù phụ thân trong lòng mang đại nghĩa, nguyện ý xả thân, nhưng ta làm con không thể ngồi yên không quan tâm. Hoàng thượng xưa nay lấy nhân trị quốc, Hiểu Vân cảm thấy rất kính trọng hoàng thượng. Nhưng hôm nay nếu hoàng thượng để cha ta chết, Hiểu Vân không phục. Cho dù... Từ lúc Hiểu Vân trừng lại Triệu Trinh, mọi người đã bị hành vi của nàng dọa tới trợn mắt há mồm. Nếu không phải vì quá kinh ngạc mà chưa phản ứng, Hiểu Vân cũng không có cơ hội nói nhiều như vậy. Mãi tới lúc này mới có người lên tiếng quát bảo ngưng lại. Đủ rồi, công tôn Hiểu Vân, ngươi vậy mà dám dĩ hạ phạm thượng, còn không quỳ xuống. Hiểu Vân quay đầu nhìn Bao Chẩn đang gầm lên với mình. Ngày thường ông luôn hiền lành với nàng, nay dùng tới khuôn mặt đó, trong đen có xanh, hai mắt trợn lên lộ ra cảnh cáo và bất đắc dĩ, môi nhếch lên dường như vô cùng kiềm nén. Hiểu Vân đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận chua xót, một luồng hơi nóng dâng lên trong mắt. Nàng cắn chặt môi, liều mạng ép nước mắt xuống, buông đầu, quỳ xuống. Dưới đầu gối chính là sàn đá, tiếng vang khi đầu gối chạm sàn vang thật rõ ràng, giống như phản ánh sự bất bình trong lòng nàng. Triệu Trinh ngồi ở trên cao, mặt mày xanh mét, yên lặng trừng mắt nhìn Hiểu Vân quỳ bên dưới, đầy mặt lửa giận, vô cùng nghiêm túc. Mọi người thấy tình hình như vậy liền hiểu rõ, vị quân chủ này đang nổi cơn thịnh nộ, đều yên lặng đứng một bên không dám lên tiếng, ở trong lòng vị Hiểu Vân đổ mồ hôi lạnh. Trầm mặc hồi lâu, Triệu Trinh mới mở miệng nói, công tôn Hiểu Vân, ngươi nói đi, nếu trẫm kiên trì không cứu phụ thân ngươi, ngươi làm như thế nào? Hiểu Vân không ngẩng đầu, cắn chặt răng, kìm nén run rẩy nói, hoàng thượng không cứu, dân nữ tự cứu. Mọi người cúi đầu, nghe hai người nói chuyện liền ghé mắt nhìn chủ tử, lại nhìn không ra suy nghĩ của hắn. Ồ, ngươi cho là chỉ bằng sức mình ngươi có thể làm được? Lấy sức mình tôi tất nhiên không thể cứu. Nếu hoàng thượng cho phép, xin để Hiểu Vân rời đi, tự mình tìm cách cứu phụ thân. Hoàng thượng! Triển Chiêu vẫn trầm mặc đứng một bên không nói gì, đột nhiên đứng dậy quỳ một gối, vi thần nguyện đi cứu viện công tôn tiên sinh, xin hoàng thượng ân chuẩn. Lúc này Triệu Trinh đột nhiên thay đổi sắc mặt, nở nụ cười. Một đám các ngươi coi trẫm là loại người nào? Trẫm chỉ nói không thể hạ chiếu đặc xá, khi nào nói không đi cứu người? Mọi người nghe vậy đều cả kinh, không khỏi nhìn nhau. Hiểu Vân cũng khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Triệu Trinh, trong mắt khó nén được kinh hỉ và khó hiểu. Bao đại nhân dĩ nhiên cúi đầu thi lễ, hoàng thượng anh minh. Triệu Trinh thoáng nhìn bao đại nhân rồi lại nhìn Triển Chiêu. Triển hộ vệ, ngươi có nắm chắc không? Triển Chiêu hai tay nắm chặt thành quyền, vi thần sẽ cố hết sức. Nếu đã vậy, ngươi đi đi, binh mã dưới trướng Trần tướng quân, ngươi có thể tùy tình hình mà điều động. Hiểu Vân nghe vậy vui sướng không thôi, dập đầu cảm tạ, tạ hoàng thượng. Được rồi, ngươi cũng theo Triển hộ vệ đi đi, trẫm biết ngươi quan tâm phụ thân, tất nhiên không thể ngồi yên chờ đợi. Vâng, tạ hoàng thượng ân điển. Nước mắt nhịn hồi lâu, cuối cùng không khống chế được rơi xuống. Hiểu Vân lau bừa rồi theo Triển Chiêu lui ra ngoài. Nhìn hai người rời đi, để lại trong phòng mỗi người một tâm sự, nhịn không được thở dài trong lòng. Thở dài nàng cương liệt bất khuất thế gian hiếm thấy, thở dài tiểu cô nương này đảm lượng không tầm thường, nói lời kinh thế, lại không khỏi lo lắng nàng thẳng thắn như vậy sẽ gặp phải nhiều phiền toái. Chỉ có Bàn Cát là có chút vui sướng khi người gặp họa, tính toán nhìn bao đại nhân. Hiểu Vân cùng Triển Chiêu sau khi rời khỏi phòng, hai người đều không nói gì. Cho đến lúc rời khỏi kinh lược phủ, Triển Chiêu mới nghiêng đầu liếc nhìn Hiểu Vân, vốn định nói nàng mấy câu, lại thấy hốc mắt nàng hồng hồng, lời nói đến miệng lại nuốt trở vào, nghĩ rằng nàng lo lắng cho công tôn tiên sinh mới lỗ mãng như vậy, nên không đành lòng trách cứ, chuyện này để cứu được tiên sinh rồi mới tính. Vì thế liền thương lượng với nàng làm cách nào cứu người, sau khi định xong kế sách liền hành động. Người của Trần tướng quân đã tìm được nơi ẩn thân của Thạch Quốc trụ, nhưng bởi công tôn sách ở trong tay họ, bọn họ không dám tùy tiện hành động, cũng không dám tới quá gần, chỉ vây kín từ xa. Triển Chiêu mang theo Hiểu Vân đuổi tới nơi, Trương Long Triệu Hổ đã đợi từ lâu, thấy bọn họ vội vây quanh. Triển đại nhân, Hiểu Vân cô nương.

tay mang ô, trong lòng lại có chút chua xót. Nếu ông có thể tính toán chuẩn thì tốt rồi. Ví dụ như con gái bỗng nhiên qua đời, ví dụ như chuyện tá thi hoàng hồn huyền diệu khó giải thích của Đinh Hiểu Vân, còn có việc hôm nay. Ông không ngờ nàng lại vì ông giằng co với hoàng thượng, phạm tội bất kính, không ngừng cố gắng chỉ để giành lấy cơ hội cứu ông. Ông cũng không phải là phụ thân của nàng mà. Bên bờ Trường Hà, Hiểu Vân ngơ ngác ngồi đó, nhìn nước sông lên xuống, dòng chảy về đông, nước sông ve vuốt bên bờ, hoa trôi dập dềnh, tràn qua những tảng đá lớn nhỏ, tháng ngày tích lũy, tạo nên góc cạnh cùng oán hận. Mặt trời đã lặn, mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, gió mưa tầm tã, mà nàng chỉ ngồi đó, nhìn những hạt mưa đánh xuống mặt sông, lao xao từng trận, như một bản nhạc vĩnh viễn không dừng lại. Mà bản nhạc này, âm thanh này, trong mắt nàng không có vui vẻ, chỉ có nặng nề thê lương, giống như sinh mệnh luân hồi mang tới sinh ly tử biệt, giống như hưng thịnh suy vong của lịch sử. Trong óc nàng lúc này là một mảnh hỗn loạn, nàng không biết mình nghĩ cái gì, hay mong muốn cái gì. Cha của nàng, mẹ của nàng, bạn trai, em gái, công việc, người nàng thích, người nàng ghét, tất cả những thứ tồn tại ở thế kỷ 21 mà nàng có, nhiều thật nhiều, giống như ánh chớp từng thứ vụt qua đầu nàng. Đầu của nàng tràn ngập hình ảnh mà không thể hoạt động, không thể tiêu hóa được một câu kia của Quy Tiên. Đinh Hiểu Vân dương thọ đã hết, chết ngày 15 tháng 7 năm 2009 do hỏa hoạn. Dương thọ đã hết, dương thọ đã hết. Lão chính là nói Đinh Hiểu Vân không còn tồn tại nữa. Quy Tiên chỉ biết có vậy. Lão không biết vì sao nàng lại từ ngàn năm sau tới đây, hoàn hồn vào thi thể Công Tôn Hiểu Vân. Lão cũng không biết lúc này Công Tôn Hiểu Vân đang ở nơi nào. Chỉ có một khẳng định duy nhất, đó là nàng không thể trở về, không thể về được nữa. Mưa vẫn rơi, không ngừng lại. Bốn phía tối om, trời đất rộng lớn mà nàng quá nhỏ bé. Trống rỗng, chỉ có một mình nàng. Ngay cả côn trùng cũng không kêu, chỉ có tiếng mưa rơi, thật tịch liêu cô độc. Mà trong lòng nàng không có vui vẻ, không có mục đích, hoàn toàn bất lực. Công Tôn Sách cùng Triển Chiêu đạp mưa đi tới bờ Trường Giang, nương theo ánh đèn lồng mỏng manh đi tìm. Tìm hồi lâu mới thấy một bóng người ngồi một góc bên bờ sông, đến gần mới nhận ra đó là Hiểu Vân. Nàng ngồi đó như một pho tượng, mặc cho mưa xối cũng không nhúc nhích. Hiểu Vân, Hiểu Vân cô nương. Hai người đi nhanh tới trước mặt nàng, nàng cũng không hề phản ứng. Công Tôn Sách gọi nàng vài lần, nàng cũng không đáp, chỉ ngơ ngác ngồi như cũ. Mãi cho tới khi ông nắm lấy vai nàng, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn. Tiên sinh! Công Tôn Sách thấy vẻ mặt mờ mịt của nàng, hai mắt bất lực nhìn mình, trong lòng chua xót không thôi, mơ hồ đã biết chuyện của nàng không ổn. Hiểu Vân, xảy ra chuyện gì? Hiểu Vân nhìn ông, vươn tay giữ chặt ống tay áo của ông. Tiên sinh, tôi không về được nữa. Công Tôn Sách cả kinh, trong miệng không tự chủ lẩm bẩm. Không trở về được, nàng không trở về được. Vậy con gái ông cũng không trở về được. Đúng vậy, tôi không về được, không về được nữa. Hiểu Vân buông đầu, dùng hết khí lực hét lên, giống như muốn buông hết tích tụ trong lòng. Nước mắt vẫn luôn không chảy ra, lúc này lại trào ra như đê vỡ. Bi thương của nàng lúc này mới tìm được cách để phát tiết. Nàng cầm chặt ống tay áo của Công Tôn Sách, giống như một đứa trẻ bị lạc đường mà gào khóc. Công Tôn Sách thấy vậy cũng vô cùng đau lòng, hốc mắt đỏ lên, ôm nàng vào trong lòng, để nàng có thể dựa vào mình mà khóc cho cạn. Không để ý nước mắt nàng đã tưới ướt đẫm áo ông, chỉ vỗ nhẹ lưng nàng, khẽ giọng an ủi. Khóc đi, khóc được ra thì tốt rồi. Mà khuôn mặt ông không biết từ lúc nào đã ướt sũng, không biết là mưa hay là nước mắt, chỉ cảm thấy có chút mặn, có chút đắng. Triển Chiêu đứng cách họ một quãng, lặng lẽ nhìn, thu lấy lời nói hành động của họ, rơi vào trong tai, cũng không nỡ quấy rầy, chỉ là càng thêm nghi hoặc. Nàng vì sao lại gọi Công Tôn tiên sinh là tiên sinh, mà không phải là cha? Nàng vì sao luôn miệng nói không trở về được? Nàng phải đi về đâu? Chẳng lẽ nàng thật sự không phải là Công Tôn Hiểu Vân trước kia? Mà vì sao nàng lại khóc thương tâm như vậy, khiến hắn nhìn thấy mà đau lòng? Tới gần nửa đêm, cơn mưa lớn mới tạnh, không gian được mưa cọ rửa vô cùng sạch sẽ. Không khí phiêu tán một mùi thơm dịu nhẹ, là mùi lá cây lẫn với bùn đất. Bầu trời trong sáng, nửa vầng trăng treo cao, lấp lánh vài ngôi sao làm đẹp thêm bầu trời, chiếu sáng con đường họ trở về thành. Ba người chậm rãi đi song song, Triển Chiêu cùng Công Tôn Sách ngẫu nhiên nói với nhau vài câu. Hiểu Vân hoàn toàn không nói gì, chỉ cúi đầu máy móc đi theo bọn họ. Hai người thấy bộ dáng vô cảm của nàng, trong lòng lo lắng, lại không biết an ủi thế nào. Triển Chiêu không biết tình huống, còn Công Tôn Sách lại biết lúc này cho dù nói gì, đều không an ủi được nàng. Chuyện này quá tàn khốc, cả hai người bọn họ đều phải đối mặt. Lúc trở lại phủ nha, Bao Đại Nhân còn chưa ngủ, nhìn bọn họ về mới hết lo lắng. Thấy tình trạng của Hiểu Vân cũng biết chuyện không được như ý, liền cho người về nghỉ ngơi. Đêm đã sâu, cho tất cả về nghỉ tạm, chỉ để lại một mình Công Tôn Sách trong phòng. Nữ quản sự ở phủ nha là Trương Tẩu, mang theo Hiểu Vân tới khu vực riêng của nữ quyến để nghỉ ngơi, cũng thu xếp một thùng nước ấm để nàng tắm rửa. Hiểu Vân rửa mặt chải đầu xong liền đi ngủ. Hôm sau thời tiết rất tốt, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng thật ấm áp, để lại chút hơi ấm trong phòng. Trên giường, Hiểu Vân vẫn im lặng nằm, giống như đang ngủ. Tóc đen dài rối tung trên gối, làn da trắng nõn giờ hơi tái, hai má có chút đỏ, khóe miệng hơi nhếch lên, giống như đang mơ thấy chuyện gì vui vẻ. Chính vào lúc này, ngoài cửa có người gõ cửa. Âm thanh cộc, cộc, cộc trong sáng sớm im lặng đặc biệt đột ngột. Hiểu Vân trong giấc mơ nhíu nhíu mày, có phần không vui vì mộng đẹp bị gián đoạn, khẽ giọng nói vài câu rồi quay người ngủ tiếp. Nhưng người ngoài cửa không chịu bỏ qua, tiếng đập cửa không ngừng vang lên. Trương Tẩu ở ngoài phòng gõ cửa hồi lâu, không thấy Hiểu Vân đáp lại, liền bỏ ra sân. Vừa vặn thấy Công Tôn Sách đi tới, sắc mặt lộ vẻ vui mừng. Tiên sinh, mới rồi nô tỳ đi gõ cửa, không thấy cô nương trả lời. Công Tôn Sách gật đầu, cảm ơn Trương Tẩu rồi tới trước cửa phòng Hiểu Vân, lại gõ cửa, thấy không có động tĩnh gì liền gọi vài tiếng. Qua hồi lâu mới nghe trong phòng có tiếng động, một lát sau cửa liền mở. Hiểu Vân đã bị tiếng đập cửa đánh thức, mở mắt mới phát hiện tình cảnh của mình. Vốn dĩ nàng đang mộng ở thế kỷ 21 cùng gia đình, tỉnh mộng thấy hoàn cảnh lạ lẫm, lại một phen buồn bã thất vọng, không khỏi ngồi ngay trên giường. Cho đến khi lại có người gõ cửa, nàng nghe ra tiếng Công Tôn Sách đang gọi, mới đứng dậy thay đồ, tùy tiện búi tóc rồi mở cửa. Tiên sinh. Công Tôn Sách thấy nàng bộ dáng có chút không chỉnh tề, khẽ nhíu mày, không nói gì, lập tức vào phòng. Hiểu Vân đóng cửa lại, xoay người rót nước cho Công Tôn Sách. Tiên sinh tìm Hiểu Vân có việc sao? Công Tôn Sách nhìn Hiểu Vân, trong mắt có quan tâm và lo lắng, một hồi sau mới mở miệng nói chuyện. Đại nhân hôm nay muốn thăng đường thẩm án. Lúc này lòng Hiểu Vân không ở đây, đối với chuyện Bao Đại Nhân muốn thẩm án không có một chút hứng thú nào, chỉ tùy tiện đáp. Vâng, vụ án Thạch Quốc Trụ sao? Công Tôn Sách lắc đầu. Vụ án Thạch Quốc Trụ đã kết thúc rồi. Ồ, vậy thẩm án gì vậy? Hiểu Vân khó hiểu, thẩm án gì mà phải nói với nàng? Bao Đại Nhân muốn thẩm án. Công Tôn Sách nhíu chặt hai hàng lông mày, nhìn Hiểu Vân, có chút khó nói. Hiểu Vân thấy bộ dáng của Công Tôn Sách, trong lòng nhảy dựng, có dự cảm không rõ ràng. Chắc không phải là... Bao Đại Nhân muốn thẩm án ngươi đó. Quả nhiên. Tôi. Hiểu Vân kinh hô. Vì sao lại thẩm án tôi? Tôi có phạm tội gì sao? Hiểu Vân nghĩ thế nào cũng không ra, mình đâu có làm chuyện gì phạm pháp đâu. Hôm qua ngươi vì cứu ta, giáp mặt xung đột với Hoàng thượng, bàn thái sư muốn Bao Đại Nhân trị ngươi tội bất kính. Công Tôn Sách trong lòng chua xót, nói ra thật bất đắc dĩ. Chuyện... Hiểu Vân lúc này mới phản ứng được, nàng thiếu chút nữa đã quên. Trong xã hội phong kiến, ngay cả liếc mắt nhìn hoàng đế cũng là tội bất kính. Huống chi nàng hôm qua cùng hoàng thượng chính diện giao phong. Nhưng mà nói thế nào nàng cũng là nửa ân nhân cứu mạng Triệu Trinh. Cho dù có tội, chẳng lẽ không thể đem công bù vào sao? Triệu Trinh này thật sự là vong ơn phụ nghĩa, không để ý tình cảm. Hiểu Vân có chút căm giận, có điều nghĩ lại cũng bất đắc dĩ. Ai bảo nàng nhất thời xúc động, to gan lớn mật thách thức hoàng đế chứ? Thôi thôi, trị thì trị, nhưng mà không biết tội bất kính này sẽ dùng hình phạt nào? Ngồi tù, đánh trượng, lưu đài, hay trực tiếp lôi ra chém? Nghĩ một hồi lại bốc hỏa, nàng đúng là đen tám đời, ngủ cũng chết cháy, sau đó chẳng hiểu vì sao chạy tới Đại Tống Triều chẳng liên quan gì tới mình này. Bây giờ còn vì một lỗi bé tẹo mà trở thành phạm nhân, nàng đây là chọc vào ai chứ? Công Tôn Sách nhìn vẻ mặt âm tình bất định của nàng, nghĩ nàng đang vì chuyện này mà lo lắng, liền mở miệng an ủi. Hiểu Vân không cần lo lắng, lần này thăng đường, ngươi chỉ cần nghe, đừng nói nhiều, ta đã có tính toán. Hiểu Vân thấy ông nói như vậy, nghĩ tới Công Tôn Sách túc trí đa mưu tất nhiên đã có kế hay, mới thu lại lửa giận trong lòng. Sau khi rửa mặt chải đầu liền theo Công Tôn Sách tới nha môn. Hiểu Vân đi theo Công Tôn Sách tới công đường nha môn. Công Tôn Sách bảo nàng đợi ở ngoài một chút, bản thân vào trước. Một lát sau, nội đường có tiếng người, nhưng Hiểu Vân không nghe rõ bên trong nói gì. Trong chốc lát có sa dịch đi ra truyền người, Hiểu Vân lúc này mới tiến vào. Trên công đường thật khí thế, bao đại nhân quan phục màu đen ngồi ngay ngắn sau bàn. Triển Chiêu vẫn một thân màu đỏ, đứng bên phải bao đại nhân. Hai bên phải trái có bác vương gia, vương thừa tướng và cả nguyên cáo bàn cát chia nhau ngồi. Hai bên công đường sa dịch đứng hai hàng. Trương Long Triệu Hổ, Vương Triều Mã Hán chia nhau đứng đầu hai bên. Một tay chống hông, một tay đặt trên cán đao, thoạt nhìn vô cùng uy phong. Đám sa dịch còn lại đều mặc áo đen, vạt áo và tay áo đỏ, cầm côn trượng trong tay, đứng thẳng lưng, mắt không chớp. Khiến Hiểu Vân cảm thấy nghi hoặc là Công Tôn Sách không ngồi ở vị trí sư gia phía sau như bình thường mà đứng ở một bên. Lúc Hiểu Vân từ ngoài cửa đi vào, ông vẫn nhìn nàng, mày nhíu chặt, biểu hiện sự lo lắng, miệng há ra như muốn nói, lại không nói lời nào. Hiểu Vân mỉm cười gật đầu với ông, ý bảo ông yên tâm. Sau đó nhìn Bao Đại Nhân và Triển Chiêu, hai người cũng đang nhìn nàng, trên mặt không có biểu tình gì đặc biệt. Hiểu Vân trong lòng âm thầm cười khổ, người của Phủ Khai Phong thiết diện vô tư ai chẳng biết, nhưng chuyện rơi xuống người nàng lại mang tư vị khác. Không ngờ mình khi còn sống lại có cơ hội tới công đường một chuyến, trở thành bị cáo để Bao Thanh Thiên danh tiếng lừng lẫy thẩm án, có tính là may mắn không? Nghĩ như vậy, liền không tiếng động mà cười khổ, cúi đầu quỳ xuống hành đại lễ. Dân nữ Hiểu Vân, khấu kiến Bao Đại Nhân. Bao Đại Nhân ngồi nghiêm chỉnh, nhìn Hiểu Vân cúi đầu quỳ trên mặt đất, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Ông không nhìn thấy mặt nàng, nhưng nụ cười nhạt kia ông đã nhìn thấy, đau đớn như vậy, chói mắt như vậy. Nhưng mà chuyện nên làm vẫn phải làm, luật pháp trên đầu, ông không thể thiên vị. Công Tôn Hiểu Vân, hôm qua ngươi xung đột chính diện với Thánh Thượng, bản phủ hôm nay muốn trị tội đại bất kính của ngươi, ngươi có tâm phục khẩu phục không? Tâm phục? Nếu dùng lý do này để trị tội ta, làm gì có chuyện tâm phục? Đại nhân nếu muốn trị tội thì cứ trị tội đi, nói gì mà tâm phục khẩu phục? Hiểu Vân rất muốn đứng lên, đứng thẳng lưng mà nhìn Bao Đại Nhân, đem lời này nói ra. Nhưng nàng không thể. Nàng biết, giờ phút này mà quật cường cùng khí phách chỉ rước thêm phiền toái, còn liên lụy Bao Đại Nhân, Công Tôn Tiên Sinh cùng Triển Chiêu. Trước khi tới đây, Công Tôn Sách đã từng dặn dò, muốn nàng trên công đường nói ít đi, cẩn thận hơn, hết thảy đều nghe theo ông. Huống chi nàng sao có thể đấu với chế độ phong kiến mấy ngàn năm, vì thế chỉ có thể cắn môi, nuốt hết mọi bất bình vào trong bụng. Vâng. Bao Đại Nhân cảm thấy trong lòng chua xót, xót nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, xót tấm lưng cương trực của nàng, xót nàng tay nắm chặt mà trở nên trắng bệch. Được. Giọng nói Bao Đại Nhân có chút run rẩy khó nhận ra. Một khi đã vậy, ngươi hãy nghe phán quyết. Nói xong, vỗ kinh đường mộc, âm thanh vang dội quanh quẩn trong công đường. Dựa theo luật lệ Đại Tống, người dĩ hạ phạm thượng, trách phạt 100 trượng. Bản phủ niệm tình ngươi tuổi còn nhỏ, không biết thế sự, trong lòng vì muốn cứu cha, cứ hiếu tâm, cũng rất đáng thương. Bản phủ giảm án, phán ngươi 50 trượng. Hiểu Vân lẳng lặng nghe, trong lòng không chút gợn sóng, đánh 50 trượng, so với nàng tưởng tượng nhẹ hơn nhiều. Có lẽ Bao Đại Nhân đã cố hết sức rồi, chỉ không biết con cua thối kia có từ bỏ ý đồ hay chưa. Quả nhiên, vừa dứt lời, bàn cát hừ giọng lên tiếng. Bao Đại Nhân đưa ra hình phạt như vậy, chỉ sợ có chút bất công. Công Tôn Hiểu Vân phạm thượng, làm Long Nhan đại nộ, chỉ đánh 50 trượng, sao có thể dạ dỗ tội vô lễ bất kính của nàng. Bao Đại Nhân đang định lên tiếng, bác vương gia đã mở miệng, giọng nói không nhanh không chậm. Bàn Thái Sư, nói thế nào Công Tôn cô nương cũng xuất không ít lực trong vụ việc Ích Châu. Mặc dù hôm qua nàng mạo phạm Thánh Thượng, thánh thượng cũng sẽ niệm công nàng mà không so đo. Nay bao đại nhân quyết định như vậy, cũng là làm việc theo lệ, đại công vô tư. Bàn thái sư cần gì phải so đo với một tiểu cô nương? Bàn Cát nghe vậy hừ một tiếng, không nói gì nữa, bộ dáng ngồi xem kịch vui. Hiểu Vân tất nhiên nghe ra bác vương gia ý tại ngôn ngoại, nếu không phải hoàng thượng dặn dò, ông tuyệt đối không nói như vậy. Nhưng Hiểu Vân không rõ, nếu Triệu Trinh vẫn cảm kích việc nàng cứu hắn, cũng muốn giúp nàng, vì sao lại mặc kệ không miễn tội cho nàng? Chỉ cần hắn nói một câu, Bàn Cát thế nào cũng không thể khai đao với nàng. Chẳng lẽ Triệu Trinh thật sự về pháp luật mà không thể làm vậy? Pháp luật ở Đại Tống Triều có quyền uy như vậy sao? Đối với chuyện này, Hiểu Vân vô cùng hoài nghi, lại đoán không ra nguyên cớ. Bàn Cát nếu không có ý kiến phản đối, bao đại nhân liền rút thẻ hình phạt ra, đang muốn phát xuống. Công Tôn Sách vẫn đứng một bên đột nhiên quỳ xuống. Đại nhân, không dạy được con, là lỗi của cha. Hiểu Vân hôm qua lỗ mãng, khiến Long Nhan tức giận, đều do đệ tử không dạy được con. Xin đại nhân cho đệ tử chịu hình thai. Hiểu Vân cả kinh, ngẩng đầu nhìn Công Tôn Sách, vẻ mặt khiếp sợ không dám tin. Chẳng lẽ đây là cái điều đã sắp xếp ông nói vừa nãy? Sắp xếp chính là thay nàng chịu phạt. Đây là biện pháp chó má gì? Công Tôn Sách à, Công Tôn Sách, ngài bảo ta nói thế nào bây giờ? Trong lòng Hiểu Vân cảm kích, nhưng không dám gật bừa. Bao đại nhân, không thể. Việc này không liên quan tới phụ thân, ai làm người đó chịu. Hiểu Vân cam nguyện chịu phạt, xin đại nhân đánh trượng Hiểu Vân. Đại nhân, thỉnh cho đệ tử thay Hiểu Vân chịu hình. Công Tôn Sách không nhìn Hiểu Vân, kiên định nói với bao đại nhân. Hiểu Vân trừng mắt nhìn Công Tôn Sách, có một loại tức giận đột nhiên trào lên, đem một đống xương cốt như ông đánh 50 trượng, còn không đánh nát được sao, không chết cũng mất nửa cái mạng. Bao đại nhân nhìn đôi cha con trước mắt, trong lòng cảm khái không thôi, nhất thời không biết phán quyết thế nào cho tốt. Luật pháp Đại Tống có quy định, người thân phạm pháp, cha mẹ, vợ chồng, huynh đệ, con cái có thể chịu hình thai. Thỉnh cầu của Công Tôn Sách quả thật có thể làm, nhưng nhìn bộ dáng Hiểu Vân cũng sẽ không chịu lui bước. Nói thật, nếu có thể, ông không muốn đánh ai, nhưng 50 trượng này nhất định phải đánh xuống một người. Lúc này ông không thể không cảm khái, luật pháp có khi thật vô tình. Trong lúc bao đại nhân do dự, Hiểu Vân yêu cầu nói chuyện riêng với Công Tôn Sách. Bao đại nhân chấp nhận, bác vương gia cũng đồng ý. Hai người liền rời khỏi công đường, chốc lát sau đã trở lại. Sắc mặt Công Tôn Sách rất khó coi, nhưng không tranh nhận 50 trượng phạt nữa. 50 trượng này sẽ đánh ngay trên công đường. Hiểu Vân ngay từ đầu không phải lo bị đánh, mà là một nữ hài tử trước mặt nhiều người như vậy bị đè xuống đánh đòn. Nàng cảm thấy rất mất mặt, vô cùng mất mặt, giống như bị người ta thấy đang mặc đồ ngủ vậy. Nhưng mà còn chưa cảm thấy thẹn thùng, nàng đã bị đè xuống đất, sau đó gậy đánh lên người. Ba một tiếng, một gậy đánh lên thân nàng, thật vang dội. Hiểu Vân suýt nữa thét ra tiếng, đau, thật sự rất đau. Nàng thở dốc một hơi, há mồm cắn tay mình, răng ngập vào thịt, cứng rắn ngăn lại tiếng nức nở. Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, lại cố kìm nén không cho nó rơi xuống. Ngay sau đó, gậy thứ hai, thứ ba giáng xuống. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Hành hình là Trương Long cùng Triệu Hổ. Theo lý chuyện này sẽ do nha dịch làm, bình thường không tới họ động thủ. Nhưng nay người chịu hình đặc biệt, tất nhiên bọn họ muốn ra tay. Bởi vì bọn họ so với nha dịch càng biết cách đánh trượng. Nhìn qua có vẻ đánh nặng, nghe vang, nhưng không đau lắm. Nhưng bất luận thế nào, bảo bọn họ xuống tay với Hiểu Vân vẫn là không đành lòng. Tay nắm trưởng có chút run run, lo lắng xuống tay không điều độ, sợ nặng quá khiến Hiểu Vân bị thương, lại không thể không đánh cho ra hình dáng. Mới hai mươi mấy trượng, hai người đã đầy đầu mồ hôi. Hai người bọn họ đánh thật cẩn thận, mồ hôi đầm đìa, khiến người ngoài nhìn vào vô cùng lo lắng. Triển Chiêu đối diện Bàn Cát, thấy hắn một dạng vui sướng khi người gặp họa, gian kế thành công, vô cùng đắc ý. Chỉ hận không thể xông lên đánh bay nụ cười gian xảo đáng khinh kia. Nhưng hắn chỉ có thể nhịn, nắm chặt hai tay, ngoại trừ trừng mắt chẳng có phương pháp nào khác. Bao đại nhân mặt vẫn bình tĩnh, ngồi sau án không nhúc nhích. Công Tôn Sách cũng vậy, nhìn tay Hiểu Vân, mặt căng lên, có chút đáng sợ. 30, 31.

liền ra sân phơi nắng, hít thở không khí. Trùng hợp lúc này Triển Chiêu tới thăm, thấy Hiểu Vân lặng lẽ đứng trong sân, toàn thân đắm chìm dưới ánh mặt trời rực rỡ, khiến người ta thấy an tường ấm áp, không khỏi mỉm cười đi tới. Hiểu Vân cô nương, đã có thể xuống giường rồi sao? Hiểu Vân quay lại, thấy Triển Chiêu đang đến gần, vẫn một thân áo lam, vạt áo tuyết trắng, sạch sẽ lại thanh thoát khoan khoái, ý cười trên mặt trong suốt như gió xuân. Hiểu Vân thấy vậy, không khỏi kéo khóe môi, cười trả lời. Triển đại nhân, đã lâu không gặp. Triển Chiêu hơi ngạc nhiên, lập tức mở lời. Quả thật đã lâu không gặp, 10 ngày không tính là ngắn. Triển đại nhân thật sự là quý nhân bận rộn, nhiều ngày như vậy giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tiểu thúy tới đã 7 ngày cũng chưa nhìn thấy ngài, hại tôi bảo nàng đi tìm ngài cũng không tìm thấy. Hiểu Vân nhìn hắn cười nói. Triển Chiêu tất nhiên nghe ra lời nói của nàng có ý trêu chọc, cười cười lắc đầu. Hiểu Vân cô nương tìm Triển Chiêu có chuyện gì? Hiểu Vân thấy hắn không phản ứng gì với lời trêu chọc của mình, cảm thấy không thú vị, liền nghiêm túc trở lại. Cũng không quan trọng lắm, chỉ muốn hỏi Triển đại nhân khi nào làm xong việc thôi. Triển Chiêu thấy nàng hỏi như vậy, nghĩ rằng nàng muốn hồi kinh. Chuyện của Triển Chiêu đã xong, hôm nay tới báo với cô nương. Nếu thân thể cô nương đã bình phục, ngày mai chúng ta khởi hành hồi kinh. Hiểu Vân gật đầu, vì thế hai người liền hẹn giờ xuất phát, chuẩn bị ngày mai hồi kinh. Sáng sớm hôm sau, Hiểu Vân cùng Tiểu Thúy đúng giờ xuất hiện ở cửa lớn nha môn. Triển Chiêu đã chờ ở đó, bên cạnh một chiếc xe ngựa. Hiểu Vân cùng Tiểu Thúy lên xe ngựa, Triển Chiêu cưỡi ngựa, có Sa Phu đánh xe, bọn họ lên đường. Từ Ích Châu tới Kinh Thành đi đường thủy nhanh hơn. Hơn nữa đối với bệnh tình Hiểu Vân mới khỏe lại, tất nhiên ngồi thuyền tốt hơn. Nhưng mà lúc về có điểm khác biệt. Khi đi có hơn 20 người, ngồi thuyền vừa tiết kiệm vừa tiện lợi. Nhưng hiện bọn họ chỉ có 3 người, không thể thuê riêng một chiếc thuyền. Tuy bọn họ đi làm việc công, nhưng ai không biết người của Khai Phong Phủ luôn tiết kiệm chứ. Bọn họ sẽ không tùy tiện dùng công tác phí. Trong lòng Hiểu Vân hiểu được, cũng đành chấp nhận. Có điều Triển Chiêu thật cẩn thận. Trong xe đặt một tấm đệm rất dày rất mềm cho nàng ngồi, khiến nàng đỡ sốc nảy hơn nhiều. Ngồi trong xe ngựa, Hiểu Vân bị lắc lư tới chóng mặt, cảm thấy thân thể càng ngày càng không thoải mái, bụng thỉnh thoảng quặn đau, càng lúc càng đau hơn. Hơn nữa cả người vô lực, đến các đốt ngón tay cũng đau nhức. Hiểu Vân trong lòng buồn bực, nàng trở thành công tôn Hiểu Vân đã 2 tháng, lần trước tới kỳ nghỉ lễ cũng không đau quá mức, sao lần này lại đau thế này chứ? Tiểu thư, cô không sao chứ? Tiểu Thúy thấy Hiểu Vân ôm bụng, bộ dáng vô cùng thống khổ liền vội vã hỏi. Hiểu Vân khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói. Không có việc gì, chỉ là đau bụng, qua mấy ngày sẽ khỏi. Vừa nói vừa nghĩ thầm, có lẽ vì tháng này nàng luôn giao tiếp với nước, lại gặp cảm mạo nên mới bị đau khác thường. Ôi, nữ nhân chính là không thể ngược đãi chính mình, sau này phải uống chút thuốc điều kinh giảm đau mới được. Ta thật không muốn tháng nào cũng phải chịu tội thế này đâu. Đang nghĩ, đột nhiên thấy buồn nôn, liền cuốn quýt bổ nhào ra đầu xe, một trận nôn khen không ra thứ gì. Hành động này khiến Sa Phu hoảng sợ, vội dừng xe ngựa. Cô nương làm sao vậy? Triển Chiêu đang cưỡi ngựa phía trước thấy có chuyện liền cuốn quýt quay đầu ngựa trở lại. Chỉ thấy Hiểu Vân một tay chống lên thành xe, một tay đỡ ngực, đầu cúi thấp thở gấp. Tiểu Thúy ở một bên nhẹ vỗ lưng nàng, vẻ mặt lo lắng. Triển Chiêu nhướng mày, xoay người xuống ngựa, bước nhanh đi đến bên người nàng. Hiểu Vân cô nương, thân thể không khỏe. Hiểu Vân ngẩng đầu nhìn hắn, hơi nâng khóe miệng, suy yếu vất tay. Ta không sao. Triển Chiêu thấy sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, đôi môi vừa khô vừa không còn màu sắc, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, trong lòng biết nàng đang có bệnh. Tiểu Thúy, tiểu thư nhà ngươi làm sao vậy? Việc này, Tiểu Thúy nhìn Triển Chiêu, muốn nói lại thôi. Chuyện của nữ nhân, làm sao nói được với Triển đại nhân chứ? Tiểu Thúy, Tiểu Thư, Tiểu Thúy nhìn Hiểu Vân. Hiểu Vân bất đắc dĩ nhìn Tiểu Thúy, nàng cũng không biết phải nói thế nào. Nàng biết bộ dáng lúc này của mình nhất định rất khó nhìn. Nói không sao khẳng định không ai tin. Nhưng mà bảo nàng nói thật, lại không thể nói nên lời. Đây là Tống Triều, không phải thế kỷ 21. Nàng rất hoài nghi Triển Chiêu không biết tới việc hàng tháng này. Nhưng nếu không nói, nhìn bộ dáng Triển Chiêu, chỉ sợ nhất định phải hỏi ra lẽ. nàng biết làm sao bây giờ? Công tử, hay là cô nương sai xe? Lúc này Sa Phu lên tiếng. Hiểu Vân nghĩ lại, biết bệnh trạng quả thật giống như sai xe, vì thế liền thuận theo lời nói của Sa Phu. Đúng vậy, ta cảm thấy ngồi trong xe ngựa không thoải mái. Triển Chiêu nhíu mi nhìn nàng, nửa tin nửa ngờ. Đi xe đã 3 ngày, sao hôm nay mới sai? Còn nữa, có chút lạnh, lúc đi không mang nhiều xiêm áo. Hiểu Vân bỏ thêm một câu. Triển Chiêu lúc này mới có chút tin tưởng, bảo Tiểu Thúy đỡ nàng ngồi vào trong xe, lại cởi áo choàng của mình xuống, bảo Tiểu Thúy mặc thêm cho nàng. 4 người lúc này mới lại lên đường. Hiểu Vân ngồi ở trong xe, dưới là đệm mềm, sau lưng là Tiểu Thúy, trên người khoác áo choàng của Triển Chiêu, mới cảm thấy ấm hơn một chút, hình như thân thể cũng thoải mái hơn. Xe ngựa tiếp tục sốc nải lắc lư, khiến nàng có chút thần trí hỗn loạn, có thêm tấm áo choàng kia, liền mơ mơ màng màng ngủ mất. Nhìn tường thành quen thuộc trước mắt, Triển Chiêu cuối cùng cũng thở phào, bất giác dục ngựa nhanh hơn. Tuy không biết vì sao Hiểu Vân không khỏe, nhưng trở về Khai Phong phủ, mọi chuyện đều dễ hơn. Sa Phu thấy hắn tăng tốc, cũng gấp rút vung roi ngựa theo sát phía sau, không lâu đã tới cửa thành. Trương Long Triệu Hổ vừa lúc tuần thành đến đây, thấy Triển Chiêu trở về, chắp tay thi lễ. Triển đại nhân, ngài đã trở lại. Triển Chiêu lại không như bình thường xuống ngựa nói chuyện cùng bọn họ, chỉ hơi ngừng lại chào hỏi, rồi vội vàng tăng tốc tới Khai Phong phủ. Trương Long Triệu Hổ nhìn thấy một cỗ xe, một con ngựa cuốn bụi chạy đi, không khỏi hai mắt nhìn nhau. Triển đại nhân hôm nay làm sao vậy? Bên trong trà lâu đối diện Khai Phong phủ, ở vị trí cửa sổ trên lầu 2 có một thiếu niên áo trắng đang ngồi. Người này da trắng như ngọc, môi hồng răng trắng, hai hàng lông mày cong vút, đôi mắt đào hoa, mắt đen tỏa sáng, môi khẽ mím lại, như cười như không. Tóc đen thả dài buộc cao bằng một sợi dây bạch ngọc, một tay cầm ngọc phiến, một tay nâng ly rượu ngọc, nghiêng người dựa vào lan can, nhàn nhã uống rượu. Thật sự là anh tuấn tiêu soái, phong lưu phóng khoáng, trên mặt lại có vài phần kiệt ngạo bất tuân, không khỏi khiến người xung quanh nhìn ngó. Con đường trước cửa Khai Phong phủ, một con tuấn mã từ xa đi tới, người cưỡi ngựa một thân áo lam, tà áo trắng như tuyết, tuy phong trần mệt mỏi, không hề làm giảm vẻ tuấn lãng và anh khí của hắn. Người nọ khóe miệng hé mở, cười khẽ ra tiếng. Triển Chiêu, ngươi đã trở lại. Hiểu Vân vừa về phòng, Công Tôn Sách vội vàng tới thăm. Cha! Hiểu Vân đang định đứng dậy, bị ông cản lại. Ngồi đi, tại sao không thoải mái? Hiểu Vân chỉ biết thở dài, cho dù Công Tôn Sách là phụ thân nàng, nàng cũng rất xấu hổ. Công Tôn Sách thấy nàng không đáp, liền nắm lấy cổ tay nàng, bắt mạch xong mới yên tâm. Nữ nhi thân mình vốn yếu ớt, nay thời tiết lại lạnh, chớ để rơi vào nước hoặc cảm lạnh. Ta kê một phương thuốc, uống tạm mấy ngày, sau này từ từ điều trị sẽ không sao. Hiểu Vân có chút xấu hổ, mặt nóng lên, trong lòng cảm động. Công Tôn Hiểu Vân thuở nhỏ mất mẹ, Công Tôn Sách vừa làm cha vừa làm nương, ngay cả chuyện này cũng phải quan tâm, thật sự là phụ thân tri kỷ. Cảm ơn cha. Công Tôn Sách cười cười vỗ vai nàng. Đứa nhỏ này lại khách khí với cha như vậy. Con cảm thấy mình thật hạnh phúc, thật may mắn có phụ thân tốt như vậy. Công Tôn Sách tất nhiên biết lời này của nàng xuất phát từ tâm can, vui mừng vỗ vỗ tay nàng. Cha con Công Tôn tiên sinh thật sự là cha từ con hiếu, khiến bản phủ thật muốn đưa gia đình từ Lưu Châu tới đây. Bao đại nhân vuốt râu, vừa nói vừa cười đi tới, phía sau đi theo Triển Chiêu cùng Trương Long Triệu Hổ vừa trở về. Hai người vội vàng đứng dậy chào. Đại nhân, Hiểu Vân bái kiến đại nhân. Không cần đa lễ, Hiểu Vân sức khỏe không tốt sao? Đa tạ đại nhân quan tâm, Hiểu Vân có chút bệnh nhẹ, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Nghe Công Tôn Sách nói vậy, mọi người cũng yên tâm, ngồi một lát rồi rời đi. Hiểu Vân dựa theo phương thuốc của Công Tôn Sách nấu thuốc dùng, quả nhiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Có điều vài ngày này không tiện hoạt động, vì thế ở luôn trong phòng, mãi tới lúc thân thể hoàn toàn nhẹ nhàng khoan khoái mới ra cửa một chuyến. Vào thu đã lâu, theo nông lịch giữa tháng 10 đã là cuối thu, thời tiết tương đối lạnh, mọi người đều thay trang phục dày mùa đông, trong phòng đặt thêm chậu than. Mấy ngày qua việc buôn bán than củi vô cùng náo nhiệt, Trên phố thỉnh thoảng lại thấy có người đẩy một xe đầy than hoặc củi đi qua đi lại, tất nhiên là đưa tới những nhà giàu có. Hiểu Vân mang theo Tiểu Thúy, chậm rãi đi trên con đường phía trước Khai Phong Phủ. Tính lại thì đây là lần dạo phố thật sự đầu tiên ở Đại Tống Triều, mà mục đích chủ yếu của lần dạo phố này là phụng lệnh Công Tôn Sách cha nàng, tới tiệm vải đặt quần áo mùa đông cho mình và Triển Chiêu. Người cổ đại mua quần áo không tiện như người hiện đại, tới bách hóa hay chợ nào đó để mua, hơn nữa kiểu dáng phong phú. Lúc này nghề may còn chưa phát triển, bọn họ đặt đồ mới không phải chuyện tùy tiện. Nhà bình thường có lẽ chỉ có hai đợt mua quần áo mới, hơn nữa nếu trong nhà có nữ nhân, bình thường đều mua vải tự may. Công Tôn Sách nói thế nào cũng là nhân viên công vụ cao cấp, đương nhiên không tới mức đó. Có điều Khai Phong Phủ xưa nay tiết kiệm, đặt mua đồ mới cũng quy định mỗi quý một lần, mỗi lần hai bộ, có tiệm vải cùng sư phụ may đồ riêng cho bọn họ. Bởi vì năm nay lúc vào đông, Triển Chiêu và Hiểu Vân không có ở nhà, lại không tiện làm phiền sư phụ đi riêng một chuyến tới đo, Công Tôn Sách bảo Hiểu Vân tự mình tới cửa hàng. Hiểu Vân thật ra rất vui, làm như vậy có thể chọn vải màu sắc một chút, thương lượng về kiểu dáng chất liệu cùng sư phụ may đồ. Nàng đã nhìn quần áo trong tủ của Công Tôn Hiểu Vân, màu sắc hình thức cơ bản không khác nhau lắm, đơn giản lịch sự tao nhã nhưng thiếu sức sống và điểm nhấn. Nàng muốn thay đổi khẩu vị. Về phần Triển Chiêu vì sao không đi, có thể hiểu mà, hắn là đại ân nhân, hơn nữa chuyện này có lẽ hắn không để trong lòng. Dù sao hắn mặc đến mặc đi cũng chỉ có hai loại, không phải quan phục màu đỏ thì là trường bào màu lam, chẳng qua sửa lại độ dày thôi. Với lại cũng không phải lần đầu may đồ, thợ may khẳng định có số đo của hắn, chỉ cần Hiểu Vân tới nói một tiếng là xong. Có điều, nếu Triển Chiêu thay đổi bộ y phục đã trở thành dấu hiệu riêng của hắn, sẽ thành bộ dáng gì nhỉ? Hiểu Vân nhìn tới nhìn lui người đi đường, quan sát quần áo trên người họ, sau đó đem đầu bọn họ đổi thành Triển Chiêu. Chà chà, thấy thế nào cũng không được tự nhiên. Tiểu thư, cô cười gì vậy? Tiểu Thúy đối với việc Hiểu Vân vừa đi vừa nhìn người qua đường vừa lắc đầu, cười không ngừng, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Thúy Nhi, em nói xem, Triển đại nhân mặc đồ đen đẹp hơn hay đồ trắng đẹp hơn? Hiểu Vân không đáp mà hỏi ngược lại nàng. Tiểu Thúy bị Hiểu Vân làm kinh ngạc. Tiểu thư sao lại hỏi nàng chuyện này? Triển đại nhân không phải luôn mặc quan phục sao? Cùng lắm thêm bộ lam bào. Tiểu Thúy đến giờ chưa từng thấy Triển đại nhân mặc đồ đen hay trắng. Hơn nữa, tiểu thư, đồ trắng chỉ mặc trong lễ tang thôi, người bình thường đâu ai mặc đồ trắng. À, Hiểu Vân bình tĩnh đại ngộ, thì ra ở Tống Triều, trang phục không thể mặc tùy tiện. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi tới một góc đường, thấy trong góc có người đang quỳ, toàn thân màu trắng, phía sau còn có một cuộn chiếu như đang gói thi thể. Hiểu Vân giật mình, đây là bán mình tang gia trong truyền thuyết sao? Cảm thấy tò mò liền tới gần nhìn. Đến gần mới thấy quả nhiên có một mảnh vải trắng ghi bốn chữ lớn bán mình chôn cha đặt trên đất. Thân áo trắng kia là một cô gái đang độ thanh xuân, đầu đội nón rơm, một thân áo tan, mà phía sau không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là phụ thân nàng. Cô nương kia cúi đầu, không nói một lời. Hiểu Vân nhìn thấy cảm giác vô cùng khó chịu. Tuy nói nàng nhất thời tò mò, nhưng thật sự nhìn thấy cảnh tượng này cũng là cảm thán vô hạn. Người chết thì thôi, người còn sống vì muốn lo một cổ quan tài, một tấm bia mộ mà phải bán mình đi, dùng tự do cả đời để làm tròn hiếu đạo. Hành động này đối với một người hiện đại như nàng, không biết nên nói là ngu muội hay cố chấp. Có lẽ vì nàng không biết những khó khăn trên đời này, nghĩ lại nàng quả thật là may mắn, xuyên thành con gái Công Tôn Sách, không phải vào một nữ tử như nàng kia. Nghĩ đến đây, thật sự cảm thấy bất đắc dĩ, lại thương cảm. Thúy Nhi, chúng ta mang theo bao nhiêu tiền? Tiểu Thúy hiểu được suy nghĩ của Hiểu Vân, nhưng mà các nàng lần này ra ngoài, không định mua đồ, bởi vậy trên người không mang theo ngân lượng, chỉ có mấy chục văn tiền, sợ rằng chỉ đủ mua mấy cái đinh mà thôi. Tiểu thư, chỉ còn không tới một xu tiền, chúng ta trở về lấy thêm. Nói xong, đang định rời đi, vừa quay đầu lại nhìn có mấy người đang đi về phía này. Dẫn đầu là một người mặc quần áo tơ lụa, viền vàng áo tím, đầu đội mũ vuông, tuổi thoạt nhìn không lớn, làn da trắng nõn, vừa nhìn đã thấy là kẻ ngậm thìa lớn lên, ngũ quan đoan chính, nhưng ánh mắt mơ hồ, khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Bên cạnh đi theo bốn người, mặt mũi xấu xa, ánh mắt đáng khinh, đối với kẻ mặc áo tím kia vô cùng xu nịnh, chắc là nô tài với chủ nhân. Năm người kia rêu rao trên đường, hung hăng xông tới. Hiểu Vân có một dự cảm không tốt, liền dừng bước đứng sang một bên, nghĩ, không phải nàng gặp được tình huống cẩu huyết cưỡng đoạt dân nữ chứ? Quả nhiên, lời hay không linh chuyện xấu linh. Mấy hạ nhân kia thấy cô nương bán mình chôn cha, nhất thời hai mắt sáng lên. Công tử, ngài xem. Người kia cũng chú ý thấy nàng, dáng vẻ tinh tế đoan trang, vừa lòng gật đầu, một tay giơ lên sờ mặt cô nương kia. Cô nương kia quay đầu tránh né, nhưng không dám nói lời nào. Hắn lại rất hăng hái, duỗi tay ra nắm lấy cằm của nàng, ép nàng ngẩng đầu lên. Cô nương kia muốn quay đầu đi, lại bị giữ không thể nhúc nhích. Có điều hai mắt rưng rưng, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, lại không dám phản kháng, đành phải thấp giọng cầu xin tha thứ. Công tử, xin đừng. Xin đừng thế nào? Ngươi không phải muốn bán mình chôn cha sao? Hiện giờ ta mua ngươi, ngươi thành người của ta, để ta sờ trước vài cái đã làm sao? Nói xong lưu manh nở nụ cười. Cô nương kia bất đắc dĩ, đưa mắt nhìn bốn phía, hy vọng có người có thể giúp nàng. Nhưng đông người đang vây xem thấy tình hình như vậy đều đã tránh đi, trong nhất thời chỉ còn mấy người đứng góc này. Cô nương kia thấy không ai giúp mình, nản lòng thoái chí, đành để mặc hắn tùy ý khinh bạc, nhưng không nén được khóc lên. Hiểu Vân ở một bên quan sát, cơn giận xông lên, lòng tràn ngập phẫn nộ cùng bất bình, còn chưa kịp nghĩ gì đã sải bước tiến lên, buông nàng ra. Gã chủ tử kia không ngờ có người tới phá hư chuyện tốt của hắn, quay đầu giận dữ nhìn nàng, phát hiện thì ra là một cô nương trẻ tuổi, ngoại hình lại duyên dáng xinh đẹp, so với cô nương bán mình chôn cha kia còn đẹp hơn. Vì vậy lập tức thu tay, vẻ mặt tà ác hỏi nàng. Cô nương, ngươi bảo ta sao? Hiểu Vân khó chịu với ánh mắt của hắn, hung hăng lườm nguýt. Chính là bảo ngươi, trước bàn dân thiên hạ, đùa giỡn con gái nhà lành, thật không biết xấu hổ. Ây da, cơn tức không nhỏ nha. Gã chủ tử kia quả nhiên da mặt dày, bị mắng đến như vậy vẫn cười rất vui vẻ. Ha ha, ta chính là đùa giỡn, thế thì sao? Nàng ta ở đây bán mình chôn cha, ta muốn mua nàng, ta muốn nàng tìm niềm vui cho ta. Nàng cũng phải làm, huống chi chỉ sờ mặt vài cái. Có điều cô nương ngươi nếu muốn cùng bản công tử... Nếu cô nương đồng ý, bản công tử đương nhiên vui hưởng phúc rồi, ha ha. Mấy tên nô tài kia cũng nở nụ cười đáng khinh. Hừ, người như ngươi, để cho ta giẫm ta còn ngại bẩn dày. Hiểu Vân chửi hắn trong đầu, trợn mắt nhìn. Nếu có thể, nàng thật muốn tiến lên đánh hắn. Có điều ngại mấy người bên cạnh hắn, liền nhịn xuống. Vậy còn phải xem người ta có muốn bán cho ngươi không? Theo ta thấy, người giống như ngươi, cho dù ra vạn lượng hoàng kim, ta cũng không bán. Nàng có lựa chọn khác sao? Nếu nàng không bán, cha nàng sẽ thối rữa ở đó. Ngươi... Tên xú nam nhân không biết xấu hổ này, nói chuyện thật không có đức hạnh. Hiểu Vân nhìn cô nương đang quỳ trên mặt đất, thấy nàng đã rơi lệ đầy mặt, nức nở không thôi, hai vai nghiêng ngả như lá rụng mùa thu. Ai nói nàng không có lựa chọn khác? Nói xong, Hiểu Vân ngồi xuống trước mặt cô nương kia. Cô nương, ngươi cần bao nhiêu tiền để hạ táng cha ngươi? 5 lượng bạc. Cô nương kia nức nở đáp. Được, 5 lượng bạc, ta mua. Ngươi chờ một chút, ta về nhà lấy tiền. Cô nương kia nghe vậy, không ngừng kích động, ánh mắt vốn buồn bã dần sáng lên, không ngừng gật đầu với Hiểu Vân. Cảm ơn cô nương, cảm ơn cô nương. Bán mình chôn cha là bất đắc dĩ, có thể bán cho người tốt thì không gì tốt hơn. Cô nương trước mặt vì nàng ra mặt, đối với nàng mà nói là may mắn lớn. Chỉ là đáng tiếc, sự tình không dễ dàng giải quyết như vậy. Tên chủ tử bất lương kia nghe xong liền vui vẻ. Không có tiền lại muốn tranh nữ nhân với bản thiếu gia. Người đâu? Vâng, thiếu gia. Một nô tài trong đó ném ra 5 lượng bạc, sau đó muốn kéo người đi. Hiểu Vân thấy vậy liền chắn phía trước. Làm gì? Muốn cưỡng mua cưỡng bán à? Còn có phương pháp hay không? Ngươi có tiền thì mua, không có tiền mua, vậy nàng ta là của ta. Người nọ đoan chắc Hiểu Vân không có tiền, đắc ý giàu dạt. Hiểu Vân bị nô tài của hắn đẩy ra, thiếu chút nữa ngã sấp. May có Tiểu Thúy ở bên cạnh đỡ lấy. Mắt thấy cô nương kia sắp bị lôi đi, nhìn nàng khóc lóc cùng ánh mắt cầu cứu của nàng. Hiểu Vân trong lòng hoảng hốt, lại không biết làm gì. Đánh không đánh được, lại không có tiền, thật là tức không thể phát. Trên đời này sao lại có kẻ không biết phải trái như vậy, lại không ai tới quản hắn, thật sự là tức chết người, tức chết người mà. Đang lúc Hiểu Vân vội vã không biết làm thế nào, tên nô tài đang kéo cô nương kia đột nhiên kêu thảm một tiếng, tay buông lỏng. Cô nương kia thừa cơ tránh ra, chạy tới bên cạnh Hiểu Vân, kéo tay áo nàng run giọng năn nỉ. Công tử, ta bán cho vị cô nương này, cầu ngài đừng làm khó ta. Gã chủ tử kia thấy vậy, bèn đạp tên nô tài một cước. Ngươi làm gì vậy, bắt một người cũng không nổi, còn không mau động thủ cho ta. Nô tài kia chỉ vào Hiểu Vân run rẩy nói. Thiếu gia, nàng đánh lén. Nói xong cũng không dám bước lên. Hiểu Vân buồn bực, hay là có người âm thầm tương trợ. Nghĩ như vậy liền thấy yên lòng. Đồ vô dụng, lại sợ một nữ nhân, hai ngươi còn không mau động thủ cho ta. Người nọ hung hăng trừng mắt nhìn Hiểu Vân, lại đẩy hai nô tài khác tiến lên. Mắt thấy hai người kia sắp bắt được các nàng, một bóng trắng thổi qua, Hiểu Vân còn chưa thấy rõ là chuyện gì, hai người kia ôi một tiếng liền ngã. Tập trung nhìn kỹ, thấy một nam tử áo trắng xuất hiện trước mặt các nàng. Mọi người kinh hô, làm sao người này lại nhanh như vậy, giống như từ trên trời giáng xuống. Hiểu Vân nghĩ, quả nhiên là nhân vật lợi hại, cứu binh tới rồi. Nhưng mà người này trong nhà có người chết sao? Sao lại mặc một thân màu trắng? Chỉ có Tiểu Thúy nhanh mồm nhanh miệng kêu, đại hiệp cứu mạng. Người nọ nghiêng người cười với nàng, Hiểu Vân lúc này mới nhìn rõ bộ dáng của hắn. Da trắng như ngọc, mày nghiêng mũi thẳng, một đôi mắt hoa đào hàm tình, khóe miệng khẽ nâng như cười như không. Nếu nói tướng mạo như Phan An, tuyệt đối không quá lời. Lại thêm một thân trường y trắng bốc, trên đầu cột dây bạch ngọc, cầm ngọc phiến trong tay, thật xứng như người ngọc. Khó tránh vừa rồi ánh mắt gã chủ tử kia lại đờ ra, nam tử xinh đẹp như vậy, chỉ sợ trên đời khó tìm được người thứ hai. Hiểu Vân trong lòng cảm khái, phỏng chừng hắn lúc này đang hận, hận mình vì sao lại là nam tử, tới giờ ánh mắt vẫn còn ngây ra nhìn vào người kia. Người kia bị nhìn tới tức giận, thu lại ý cười, tay trái vung lên, cũng không biết đánh thế nào, gã chủ tử kia ôi một tiếng ôm bụng té ngã. Chỉ nghe hắn lạnh lùng nói, còn nhìn nữa, cẩn thận ngủ da ta lấy mắt chó của ngươi, còn không mau cút đi. Ngủ da, hắn tự xưng là ngủ da. Lại nhìn hắn một thân áo trắng, trong tay cầm một cây quạt, Hiểu Vân kích động. Có phải hắn chính là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường trong truyền thuyết không? Cái vị Bạch Ngọc Đường phong lưu thiên hạ một mình ta kia. Hiểu Vân đột nhiên tim đập nhanh hơn, không ngừng kích động, mắt không đừng được mà gắn vào người hắn. Bộ dáng tốt như vậy, thật sự là nữ nhân trong thiên hạ đều không bằng. Có điều nhìn thế này, nếu hắn cùng Triển Chiêu đứng chung một chỗ, đúng là một đôi bích nhân nha. Trong lúc Hiểu Vân tưởng tượng hình ảnh hai vị tuấn nam đứng chung một chỗ, gã chủ tử bất lương cùng đám nô tài đã bỏ trốn mất dạng. Nam tử áo trắng tự xưng ngũ gia kia, không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt các nàng. Thấy vẻ mặt hoa si của nàng, không khỏi trêu đùa. Cô nương có hài lòng với diện mạo của ngũ gia không? Tiểu Vân bị lời này của hắn thức tỉnh, xấu hổ thu hồi ánh mắt, liếc nhìn cô nương bán mình chôn cha bên cạnh. Đã thấy nàng ta nửa buông nửa không, khuôn mặt đỏ bừng, ngay cả Tiểu Thúy cũng mang vẻ mặt si mê nhìn hắn. Trình độ hoa si của các nàng còn nghiêm trọng hơn cả nàng. Hiểu Vân bất động thanh sắc, khuỷu tay chọc chọc Tiểu Thúy, ý bảo nàng hồi hồn, sau đó hắn giọng. Đa tạ đại hiệp ra tay tương trợ. Người nọ không đáp, chỉ cười cười, từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc. Bạc này ngươi cầm đi, cho vị cô nương này để nàng an táng phụ thân. Hiểu Vân nhìn nàng, bị câu nói của hắn làm sửng sốt. Hắn muốn giúp người, trực tiếp đưa cô nương này là xong, sao lại đưa cho nàng? Người nọ thấy nàng không phản ứng, làm bộ muốn cất bạc đi. Nếu cô nương không cần, vậy ta thu hồi vậy. Từ từ. Hiểu Vân giơ tay ngăn lại. Ai bảo ta không cần? Nói xong, lấy nén bạc kia giao cho cô nương. Cô nương, vị công tử này có lòng tốt, cho ngươi bạc an táng phụ thân, ngươi nhận đi. Vị cô nương kia nhìn nén bạc trong tay, lệ nóng quanh tròng, hai tay chắp lại quỳ xuống. Lục Bình khấu tạ đại ân đại đức của ân công, từ nay về sau, Lục Bình nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ân công. Người nọ thấy nàng quỳ có chút co quắp, định đỡ nàng lên, lại ngại nam nữ hữu biệt, đành quay người tránh đi. Cô nương không cần như thế, chỉ là nhất tay chi lao, không cần nhắc tới. Vừa nói vừa trừng mắt lườm Hiểu Vân. Hiểu Vân cười cười, người làm chuyện tốt là ngươi, ta sao có thể không biết xấu hổ chứ mất công lao. Người nọ có chút chán nản, cúi đầu nhìn Lục Bình. Lục Bình quỳ trên mặt đất, nhìn hắn thành tâm nói: ân công đối với Lục Bình có ơn tái tạo, xin hỏi đại danh quý tính của ân công, quý phủ ở chỗ nào, để sau khi hoàn thành hậu sự của phụ thân, Lục Bình sẽ tới quý phủ làm nô tỳ. Người nọ nâng trán khẽ nhíu mày: ngươi đây là tội gì? Ta nói không cần sẽ không cần, tiền này ngươi cầm mà an táng phụ thân ngươi đi, sao dài dòng như vậy? Nói xong vung tay áo quay đầu liền đi. Lục Bình vươn tay muốn giữ lại, lại không thể bắt được một góc áo, chỉ có thể ở một chỗ hô lên: ân công! Hiểu Vân thấy tình hình như vậy chỉ cảm thấy buồn cười, bước lên phía trước đỡ Lục Bình đứng lên. Lục Bình cô nương, ngươi lo liệu hậu sự cho phụ thân trước đi đã, về bạc này sau này ngươi có thì trả lại hắn là được. Lục Bình nghĩ lại thấy cũng có lý, liền gật đầu. Nhưng mà Lục Bình không biết tên ân công, cũng không biết nhà ngài ấy ở đâu, làm sao trả được. Hiểu Vân ha ha cười, nói khẽ vào tai nàng: ta nói riêng cho ngươi nhé, đừng nói với người khác, hắn là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường nổi danh giang hồ, nhà ở hãm không đảo, sau này ngươi có bạc thì đưa tới đó là được. Lục Bình nghe xong liền giảng mài: cảm ơn cô nương báo tin. Còn nữa, Lục Bình cảm tạ cô nương mới rồi ra tay cứu giúp. Nói xong vừa định thi lễ, Hiểu Vân vội đỡ lấy nàng: thôi thôi, ngươi mau đi lo hậu sự cho cha mình đi. Nói xong cũng không xen vào nữa, vội vàng nhìn về hướng Bạch Ngọc Đường bỏ đi, đã sớm không thấy bóng dáng màu trắng kia đâu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Giữ Quân Gia Lão. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục theo dõi các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.